Phật Pháp ứng dụng. Đó là một sự thật. Cho nên là các vị ở dùng niệm pháp này về mặt lịch sử, về mặt văn học, các vị rất là phong phú dồi dào, các vị đã có một nền tảng quá cơ bản so với những người trong Nam, dù miền Nam là cái dùng mà sau này chúng ta phát triển và gọi là dùng ra ngoài, đúng không? Phát triển sau này lần lần chúng ta mới đánh vào, từ từ chúng ta giếm các cái vùng chân lạp này kia qua quá trình dài lâu để chúng ta có cái miền Nam là cái đuôi đó, của từ sông Danh trở vào Nam là cái đuôi sau này. Tại vì vậy cho nên cái vấn đề văn hóa lịch sử tất cả nó đều có phát triển sau này. Đây là cơ hội của chúng ta ở miền Bắc, chúng ta tiếp nhận Phật giáo cũng là tiếp nhận văn học, thậm chí so với cái vấn đề truyền giáo là ở miền Bắc chúng ta đã tiếp nhận Phật giáo thậm chí trước cả Trung Quốc. Một trung tâm Phật giáo mà có mặt từ thở ban đầu đó là trung tâm Duy Lâu, là chúng ta nằm ở cái vùng như là Bắc Ninh như vậy, Bắc Ninh đó là ở vùng này. Ba trung tâm Phật giáo lớn vào cái thời Kỷ Nguyên Đầu Tây Lịch là Bằng Thành, là Lạc Dương và ở cái gọi là Duy Lâu. Từ Duy Lâu chúng ta được xem như là một cái những trung tâm ban đầu. Và tôi đã nói trong rất nhiều bài giảng, Phật giáo du nhập vào Việt Nam thậm chí có trước Kỷ Nguyên Đầu Tây Lịch, chứ không phải là theo sử sách thông thường là chúng ta xác định khoảng Kỷ Nguyên Đầu Tây Lịch là cái thời kỳ của Khương Tăng Hội, Mô Bác, Chi Khương Lương rồi đó, tức là từ những thế kỷ đầu. Xin thưa các vị, thậm chí Phật giáo có mặt trước đó, nhưng mà không phải do các vị tu sĩ truyền vào mà do các cư sĩ truyền vào. Phải hiểu là như vậy, các cư sĩ ban đầu để đem Phật giáo đến Việt Nam, cái thời kỳ giao châu giao chỉ gì đó, cái thời của đó là những thương buôn là chính. Họ đã mang Phật giáo từ Ấn Độ, họ đi bằng con đường tơ lụa đường biển và họ truyền vào ở Việt Nam chúng ta. Nhờ bằng tín ngưỡng và làm tin vào Phật pháp là từ thời ban đầu họ đã biết chuyện đầu Phật một cái cách gọi là cơ bản rồi, nó không rõ ràng lắm nhưng mà nó cơ bản. Cũng giống như bây giờ trên thế giới nơi nào có người Việt thì nơi đó có chùa, có Phật tử, có đạo tràng, đó là sự thật. Ví dụ bây giờ Phật ra mà nói Phật giáo đi vào châu Âu không phải do mấy thầy bước vào châu Âu mà là do cư sĩ Phật tử chúng ta đến đó, chúng ta mở đường cho các thầy sau này đi. Những Phật tử tín ngưỡng Phật giáo, yêu thích đạo Phật, tôn thờ Phật pháp thì sẽ mang đạo Phật đến leo lỏi khắp tất cả các nước bạn ở Nam Châu, đó là điều như vậy. Cho nên xin thưa các vị, rất tiếc do quá trình biến cố lịch sử tại Việt Nam cho nên cái vấn đề gọi là tiếp nhận đạo Phật nó có sự khác biệt. Chứ thật ra đúng ra miền Nam không thể nào phát triển đạo Phật tốt hơn miền Bắc được. Miền Nam chỉ là nơi ảnh hưởng thôi mà, cái nôi là tại miền Bắc mà. Chùa chiền để gọi là cái chùa cổ đó thì ở miền Bắc là tuyệt vời rồi, chùa cổ thậm chí có hàng ngàn năm trên hàng ngàn năm nữa, trong khi miền Nam không có một ngôi chùa nào để được đánh dấu là 500 năm nha, dài 300 năm thì có. Như vậy thì chúng ta thấy được cái điều đó là đâu là gốc, đâu là ngọn. Nhưng mà do vấn đề thời điều kiện lịch sử cũng có nhiều thứ, rồi cuối cùng miền Nam chúng ta lại là nơi phát triển Phật giáo mạnh hơn. Nhưng mà thời gian qua năm 10 năm trở lại đây, Phật giáo miền Bắc hồi sinh trở lại và nhiều cái sự kiện lớn được tổ chức tại miền Bắc để giới thiệu đạo Phật, để truyền thông về Phật giáo và cho mọi người kiến thức dần về đạo Phật. Chứ thật ra mấy mươi năm trước kia dường như đạo Phật đi vào quên lãng cho mọi người, đạo Phật duy trì ở lại chỉ có một vài hình thức ở trong các chùa mà chủ yếu là đa phần là mê tín, đồng bóng bói toán cúng bái tất cả mọi cái đó không phản ánh được cho một đạo Phật gốc, và đó là một cái vấn đề gọi là tín ngưỡng do quá trình du nhập vào Việt Nam chúng ta mà thôi. Và nếu chúng ta duy trì đạo Phật như vậy thì đạo Phật sẽ không có một lợi ích lớn cho cuộc đời cho chúng sinh, mà nó chỉ đáp ứng một vài người trong cái giá trị là tín ngưỡng thôi. Họ có nhu cầu tín ngưỡng thì mình lại đáp ứng nhu cầu đó, và như vậy cái đó không thể trở thành đạo Phật sống còn được. Đạo Phật không thể sống còn những cái đó, nó chỉ là một vài hình thức như vậy, không phản ánh được gì về chân lý và giá trị của đạo Phật. Cho nên ở đây tôi muốn chia sẻ với các vị là muốn các vị nói đến thật lòng tiếng nói của mình cần thiết một điều gì đó để chia sẻ, thì cái khả năng tôi hiểu tới đâu tôi cũng chia sẻ với các vị đến đó trong cuộc nói chuyện này. Thật ra là chuyện này tôi không có dự định là để thuyết pháp, chủ yếu là chúng tôi đi đến đây là để dự lễ, nhưng mà có cơ hội tập trung các vị đến đây muốn có đôi lời chia sẻ với các vị Phật tử. Các vị cũng đã là những người thành tâm trên con đường tu và học. Tôi muốn chia sẻ một cách chân tình trong buổi nói chuyện này. Bây giờ thầy mời các vị, có ai có câu hỏi gì mời các vị phát biểu. Các chùa ở miền Bắc chúng con thì đầu năm là hay có những cái khóa lễ là phát sao giải lan. Thế thì ông theo thầy thì con hỏi thầy là thế thì có những cái hình thức phát sao với giải lan đầu năm như thế thì liệu có các có những cái động tiền mà trọng thế đúng như sao phát như thế thì liệu có dạy được cái những cái hạn của những cái năm đấy không ạ? Thế thì bây giờ theo cái hình thức đấy thì có đúng theo hình thức của đạo Phật không ạ? Cái thứ hai là nếu như cái năm đó chúng con mà làm để cái sao nặng thì cái phương pháp nào để giải trừ cái sao đó thì bây giờ các một người hỏi tất cả đều cùng nghe và đôi khi cái vấn nạn của một người cũng là vấn nạn của nhiều người. Tại sao nói các vị đừng nói là miền Bắc nó có cũng sao cả trong năm phong trào này cũng rất mạnh. Tôi thì có tổ chức chủ trương cái này nhưng từ thở nhỏ tôi đã từng cũng sao với thầy tôi rồi. Tôi cũng cầu không biết bao nhiêu người không biết họ có được gì không. Cái chuyện đó của mọi người còn một bàn cầu là chuyện của tôi. Xin thưa với các vị, bây giờ tôi hỏi các vị cũng sao là chánh tính hay mê tín? Hả? Chánh tính hay là mê tín? Ai nói mê tín là đưa tay lên đây. Cảm ơn các vị. Vậy ai nói chánh tính là đưa tay lên đây. Rồi, thầy mời cô. Cô giải thích tại sao là cũng sao là chánh tính. Nếu cái giới cảm nhận của cô cứ thoải mái trao đổi đi, không có vấn đề gì. Dạ. Con thì con đúng rồi, giờ con đi cúng sao ở đó, ở thầy tà thầy bóng thầy gì mà con cúng sao ở chùa, giờ ở chùa là cùng hiệu trì là thầy ở trong chùa là cúng sao giải hạn thì chúng con hay không phải chúng con đi cúng sao ở nơi các thầy các thầy đồng thì cúng sao ở đâu cũng là sao. Dạ, nhưng mà con nghĩ chùa là linh thiêng nhất đó. Ồ, dạ. Dạ. Ai đã đưa tay nói về tính tộc đưa tay trả lời thầy của người nghe. Dạ, thầy mời cô. Nghiệp của từng người một đâm ra cái đấy chỉ là một hình thức thôi ạ. Chứ không thể là nếu mà một sự dân sao như thế mà giải được hết sao thì là nếu mà thế thì chả ai có hạn, chả ai có tất cả những cái gì xấu xa đến với mình cả. Đâm ra không nghĩ là chỉ là một cái hình thức thôi ạ. Tại vì tất cả mọi sự sự tồn tại trên đời này chỉ là vô thường, tất cả chỉ là tương đối, không là cái gì là tuyệt đối cả. Mà những cái việc đấy thì con chỉ là để cho mọi người yên tâm thôi ạ. Rồi, thầy cảm ơn cô. Dạ. Có ai có ý kiến gì thêm nữa không? Thầy mời. Có ai có ý kiến gì về chuyện này không? Nếu còn còn ai thì tới thầy. Xin thưa tất cả các vị, cái này thật ra mà nói là tôi đã giảng rồi tại châu Âu. Cái bài giảng mà tôi giảng tại Pháp, đó là bài giảng là Đạo Phật mê tín không. Tôi có đưa vào trong một vấn đề nhỏ. Bên cạnh đó, có những bài giảng dù sau khi chết chúng ta còn lại gì, tôi cũng có đưa vào một chút. Và trong đó có một cái bài Phật Pháp Giới Các Sáu, tôi giảng tại Ấn Quang. Thì tôi cũng đã trả lời một góc độ nào đó về cái điều này. Xin tôi làm với các vị, từ xưa giờ cái vấn đề cúng sao giải hạn là một trong những vấn đề mà chúng ta liệt vào có những người cho là mê tín, còn có những người cho là không mê tín. Nhưng mà không phải do chúng ta cho mà không cho nó trở thành mê tín hay là không mê tín. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa chính của việc này. Tôi đã thấy ở trên báo cũng đã có tranh cãi về vấn đề này. Nhưng mà tôi thấy rằng chúng ta tranh cãi theo chỗ rất là chủ quan mà chúng ta không nhìn nhận cái quá trình phát triển của nó và ý nghĩa của nó. Sự thật với các vị, ở trong chùa chúng ta có cúng sao, có giải hạn, sinh sâm, bối huệ, đồng vấn, ngày giờ, bối toán, có không? Tất cả những gì này trong chùa là có đúng không? Như vậy đa phần khi chúng ta chưa nghiên cứu Phật giáo, chúng ta thấy cái gì làm ở trong chùa thì chúng ta cho đó là đạo Phật. Xin thưa với các vị, bắt đầu từ đó mới có mâu thuẫn là chỗ này. Chúng ta học Phật, chúng ta làm tam tạng kinh điển của Phật giáo, chưa bao giờ kinh điển nào Đức Phật đề cập tới là ngày giờ sau hạn bốn toán, và thậm chí là vàng mã mọi thứ ở trong này. Nhưng tại sao trong các chùa Việt Nam đa phần đều có thực hiện điều này? Như vậy cơ bản ban đầu chúng ta nhìn thấy trong chùa là như vậy, chúng ta quy kết rằng Phật giáo là như thế là sai. Bên cạnh đó là có những người nói rằng nếu các Phật giáo chủ trương những điều này là mê tín cũng là sai. Tôi phân tích cho các vị thấy cái chỗ sai chỗ nào. Trên nguyên tắc đạo Phật du nhập vào Việt Nam, trong buổi đầu những cái này nó là những cái mà tôi tín ngưỡng dân gian của đất nước chúng ta, thậm chí có những cái có trước khi Phật giáo du nhập vào đây. Nhưng mà các vị nên nhớ, Phật giáo muốn du nhập vào nước nào, đạo Phật không bao giờ xóa nền văn hóa của bất cứ một đất nước nào cả, mà đa phần là đạo Phật hòa quyện cái nền tín ngưỡng bản địa để gọi là chia sẻ và giới thiệu đạo Phật đến với tất cả mọi người. Như vậy nếu mà đầu chúng ta vào, chúng ta xóa nền văn hóa, những tín ngưỡng tập tục người ta đang có, thì chúng ta sẽ tạo nên sự phản ứng của quần chúng, thì làm sao chúng ta truyền đạo vào được? Cho nên những vị thầy bắt đầu truyền đạo vào đất nước chúng ta rất giỏi về phong thủy, giỏi về bói toán, giỏi về đúng sao, giỏi về giải hạn, mặc dù biết rằng cái đó không phải là của Phật giáo, nhưng mà mấy thầy làm cái đó để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, để tạo cái cơ hội gần gũi quần chúng để đưa đạo Phật vào trong đây. Cái này là ban đầu. Cho nên ở ban đầu các tổ thực hiện hành động đó là một phương tiện để đưa đạo vào đời. Nhưng mà cái sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ là sau này chúng ta lại biết cái phương tiện trở thành lẽ sống là bắt đầu sai. Chúng ta là thầy tu mà chúng ta biết Phật giáo, chúng ta là thầy tu mà chúng ta chỉ biết những cái ngoài Phật giáo, còn những lời dạy của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật, chúng ta không nắm, không hiểu và không hướng dẫn Phật tử tu bằng cách đó, chúng ta sai ngay chỗ này. Còn chúng ta hiểu Phật pháp mà nhu cầu của quần chúng đang là, thì chúng ta muốn đưa Phật pháp vào, chúng ta mượn những tín ngưỡng đó, rồi chúng ta lần lần đưa giáo lý nhân quả, giáo học tiếp tu tập giải thoát kiết bàn thì lần lần đến quần chúng để họ chuyển hóa, họ nhìn nhận bằng cái đó và họ thay đổi quan niệm, tự mở giác ngộ Phật pháp. Cái này quá tuyệt vời. Như vậy chúng ta biết lại thành lẽ sống có nghĩa là sao? Biết rằng cái đó không phải là Phật giáo, nhưng mà mọi người tín ngưỡng quá nhiều, và thậm chí cái đó chúng ta cố một phần nào đó về cái tình quyền lợi, và chúng ta dựa vào đó để chúng ta biến lại trở thành cái nhu cầu của chúng ta đang làm, thì cái này không đúng pháp. Tôi phải nói là như vậy. Cho nên chuyện cúng sao đối với tôi không đúng là sai. Đúng sai ở chỗ người tổ chức cái đó. Nếu tổ chức gì đã ứng tín ngưỡng quần chúng để đưa đạo Phật vào trong đó, giới thiệu tính nhân quả, giải quyết các vấn đề khó khăn, lòng vào trong ý tưởng đó để giúp chúng sinh hiểu Phật pháp từ từ, thì cái này tôi cho là đúng. Còn các vị không cần biết đạo Phật là cái gì, không cần biết lời dạy của Đức Phật là cái gì, các vị chỉ thực hiện nhằm đáp ứng những nhu cầu đang là như một cái dịch vụ, thì cái đó tự thân của nó là lợi ích chánh pháp. Cho nên ở đây tôi phân tích để các vị thấy rất rõ là nếu trong đạo Phật nhìn cái đó không phải là của Phật giáo, nhưng mà vấn đề chúng ta phải hiểu được nguyên lý của nó. Cho nên tôi không nói đúng sai, có nhiều vị thầy ứng dụng cái đó để đưa Phật pháp ra đời thì quá tuyệt vời đi, phương tiện mà. Giống như Chư Tổ đã từng nói là thực tế lý nghĩa bất thọ thiết trần và phương tiện môn trung bất xả nhất pháp ở chỗ đó. Cái chính yếu của Phật pháp là không có một mảy trần, nhưng mà phương tiện để đưa đạo vào đời thì không từ bỏ một pháp nào. Các vị nên hiểu là như vậy. Coi như phong thủy ngày giờ bố toán cũng là cái cách để mà tạo cơ hội gần gũi quần chúng. Nhưng khi có cơ hội gần gũi phải đưa Phật pháp vào thì giúp họ giác ngộ, chứ phải cố chấp bằng tín ngưỡng này thì người đó pháp tuyệt vời. Còn chúng ta lấy đây là một cái nghề để sống, thầy tu mà lấy cái nghề không phải của Phật giáo để sống thì không đúng pháp. Phải hiểu là như vậy. Cho nên trong Chư Tổ có dạy một câu là tà nhân thuyết chánh pháp, chánh pháp tức thị tà, mà chánh nhân biết tà pháp, tà pháp tức thì chánh là chỗ này. Chỗ này rất là tuyệt vời. Tuyệt vời để cho thấy rằng cái người có trí tuệ, có người có giác ngộ, cái người hiểu được Phật pháp, nắm cái căn bản rồi mượn phương tiện đưa vào Phật pháp hay là đưa vào mỗi cái tín ngưỡng đó với quần chúng, cái này không sai. Còn chúng ta không nắm được Phật pháp mà chúng ta ứng dụng ngoại giáo như vậy là chúng ta tự lạc lối. Mà bản thân chúng ta là thầy tu mà đã lạc lối rồi thì làm sao tín đồ đi đúng đội được? Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây phải hiểu từng vấn đề một để chúng ta đánh giá một vấn đề. Cho nên điều đầu tiên là khẳng định cái đó không phải là Phật giáo. Những cái làm trong chùa đừng cho là Phật giáo. Phải hiểu là như vậy. Quá chăng một phương tiện người ta đưa vào trong chùa để làm một cái gì đó, cái đó nó thuộc về tín ngưỡng quần chúng, cái đó thuộc về là văn hóa tín ngưỡng lâu đời. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải minh định rất rõ ràng đúng sai phải trái. Còn trên quy tắc của nhân quả, đúng sao không đem đến lợi ích cho chúng ta ở chỗ hành động đúng đó. Mà nhân hành động đúng đó phải làm sao giúp cho chúng ta hiểu được rằng hạnh phúc khổ vui không phải do chúng mà giải quyết các vấn đề. Nếu muốn mày đã giải quyết được các vấn đề như vậy, cả trần gian này không ai đau khổ cả. Dạy gì mà đầu năm không đi đến chùa cúng để mọi người được bình an. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, có phải các vị đi cúng mới được bình an, còn chúng ta không cúng không được bình an không? Ở đây bình an và hay không bình an ở chỗ là ai có cúng báo hơn thì người đó bình an hơn, ai khéo tu tập chuyển quá hơn thì người đó có những cái cuộc sống an vui hơn, ít bị trở ngại hơn. Cái đó là nguyên tắc thôi. Còn quy luật trên cuộc đời, tất cả chúng ta không phải ai là thượng đế. Mọi người chúng ta đều đi trên một cái đoạn đường như lửa tươi vậy, chứ không ai đi chọn đường trên mặt kiếm phản lì như thế này. Cho nên vì vậy cuộc đời thành bại được mất lên vô xuống chó là quy luật cuộc đời, không phải do cuốn mà đã mất tất cả những gì đó. Mà điều quan trọng nhất là phước báo ai nhiều thì cái mức độ của lên vô xuống chó nó ít hơn, những sự gặp gần của cuộc sống nó ít hơn, chứ không phải là không có. Quy luật cuộc đời không ai không gặp những điều đó cả. Cho nên hiểu được quy luật của nhân quả thì cúng bái như là một cái tín ngưỡng mà chúng ta thực hiện, nhưng đừng dựa vào cái đó. Ví dụ bây giờ như dù sao đó là cái vị này nói nam là một đức là tốt nhất, phải không? Nam nữ cũng tốt đúng không? Rồi đi bán heo đi thứ là tốt, hay là đi ăn trộm cái tốt, hay là bây giờ nói chúng ta sao la hầu, nhưng mà chúng ta là một người sống tốt cho xã hội, cho đất nước, cho nhân quần, chúng ta làm những cái điều gì tốt như vậy, đừng có chúng ta xấu không? Như vậy ở chỗ là chúng ta phải thấy được rằng là sa mạc này là thuộc về của đạo gia của Trung Quốc truyền sang, chứ không phải là một sản phẩm của Phật giáo. Thì cái gì đó chúng ta cứ tiếp nhận và tiếp nhận một cách có sàng lọc. Trong lòng chúng ta đã như vậy, đôi khi có những người trong cuộc đời chúng ta có may mắn hơn, cuộc đời ít gặp khổ đau hơn, nhưng mà nó cũng trùng hợp là cái thời điểm chúng ta cũng đi cúng như vậy đó, mà chúng ta cảm thấy cuộc đời thất vọng, và nghĩ rằng là do cúng mà được thất vọng. Rồi cũng có những người cũng cúng như vậy mà cuộc đời cũng không gặp thất vọng, cũng không hạnh phúc. Rồi chúng ta nói cúng trong lợi lạc gì đâu. Thật ra mà nói, hạnh phúc khổ đau không phải từ hành động cúng hay là không cúng, mà hạnh phúc khổ đau phải dựa vào quy luật của nhân quả. Một con người gieo hạt ớt không thể nào cầu nguyện chư Phật thành thần thánh nào linh thiêng để gia hộ, cái cây ớt nó lớn lên nó trở thành cây cam và chỗ trái cam các vị ăn, không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Có ai mà trồng cái hạt ớt mà để mà cầu nguyện biết nó trở thành cây cam và chỗ trái cam không? Các vị nào làm được gì đó bác luôn, bao nhiêu người cũng mua với một vài cây trái đó, không? Ai làm được ký hợp đồng ngày hôm nay ký lại chỗ này. Cho nên điều quan trọng là ở chỗ đó. Và khi các vị đã gieo hạt cam thì không có thể ai trù quẹo mà cầu nguyện rằng hạt cam này nó sẽ lớn lên, nó sẽ trổ thành cây ớt và nó có trái ớt, không có bao giờ có gì đâu. Cho nên điều quan trọng nhất là hiểu được Phật pháp, chúng ta sẽ sống thanh tịnh nhẹ nhàng an vui hơn. Và chúng ta cần nhận thức rất rõ đâu là tín ngưỡng, đâu là Phật giáo và đâu là mê tín, phải phân biệt rất rõ. Nhưng tôi nói trước, giữa tín ngưỡng và mê tín nó trên là cái một sợi chỉ, từ tín ngưỡng qua mê tín rất dễ dàng, nên nhớ là như vậy. Và không khéo tín ngưỡng và mê tín không giúp cho các vị được an lạc giải thoát, không giúp cho các vị hạnh phúc dài lâu, điều đó là một điều như thật. Các vị nên nhớ một cách chính xác là như vậy. Tôi chỉ chia sẻ với cái nội dung câu sau này tới đó. Hay gì đâu mà cái câu hỏi của mỗi bức hôm nay là cái gì? Nhiều về cái lễ quy y, tại vì chúng con là cũng chưa được hiểu nhiều sâu về cái vấn đề là quy y. Như gia đình con thì thực sự trong những lúc mà chúng con gặp phải cái sự khổ đau nhất, hôm nay con cái gì nói thế này là trong những gia đình nhà con mà gặp, tức là cái sự ra đi của cháu, và để con biết đến thầy là cái một cái bài pháp mà thầy đã đưa đến cho cả gia đình con và tất cả các anh chị em trong đội ngoại giao viên của chúng con để biết đến thầy hôm nay cũng là cả một cái nhân duyên rất là lớn. Và con cũng xin được hiểu sâu hơn để cho các anh chị em chúng con để muốn trở thành những người con Phật. Chứ gia đình con thì con cũng xin nói với thầy là chúng con mới quy y được chưa được một năm, sau khi cậu con trai thứ hai của con bị mất ạ. Dạ vâng ạ, con cũng xin thầy quan hệ cho chúng con ạ. Dạ, thầy cảm ơn câu hỏi của cô. Ở trong đây ai là người chưa quy câu đưa ra thầy coi. Dạ, thầy cảm ơn. Chú là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, dạ chú ngồi nói đi. Dạ, dạ chú. Dạ, chú là sao mà đưa ra chưa quy vậy? Dạ. 57 tuổi. 57 mùa lá rụng mà chưa quy. Sao mà tới giờ này chú chưa quy đi? Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, là con do cái điều kiện công tác con đi biểu 18 tuổi, sau này con mới về nghỉ được 2 năm nay. Do môi trường nhà nước chúng con cũng được giảng dạy là như thầy nói là mình theo đạo Phật, nhưng mà vấn đề đặt ra là phải theo một chính sách chung. Cho nên chúng con là người đang công tác thì chúng con không có điều kiện để tham gia được, chúng con xin về để đi được. Dạ, cảm ơn chú. Điện nước trước điện nhà đúng không? Rồi, nãy có cô nào trẻ trẻ 19-20 mà chưa quy đâu lên tay nãy đó, thầy mời người. À, thầy mời con. Sao chưa quy đi? Rồi, con cảm nhận thế nào về đạo Phật? Con mới biết về đạo Phật thôi nên từ khi biết về con thấy mình muốn làm những điều tốt để mọi người con cũng đang mà trước là chỉ có con sao mọi người đồng ý giúp con. Vậy là không có đạo Phật là con sẽ không tốt. Xin thưa lại với các vị, thì muôn vàn lý do để chúng ta chưa quy y, nhưng điều quan trọng nhất là thật ra mỗi chúng ta chưa có cơ hội để hiểu biết được Phật pháp và để quy y. Thật tình mà nói, nếu chúng ta quá muộn màng với những đề quy y, nó không phải là cái lỗi mà nó là sự thiệt thòi. Cũng giống như là chúng ta biết đến y khoa, chúng ta biết đến chức năng thực phẩm, chúng ta biết đến vi trùng quá trễ, đôi khi khó mà bảo vệ sức khỏe cho mình. Như vậy nếu chúng ta ý thức được lời dạy của Đức Phật hay là chân lý trong lời dạy của Đức Phật trễ quá, thì chúng ta lại ít có cơ hội hoàn thiện được mình. Và thật ra đôi khi những điều đáng tiếc trong cuộc đời mà sau này chúng ta mới ân hận. Ví dụ bây giờ thậm chí là cả cô Diệu Nga mới quy phạm một năm, nếu không gặp biến cố trong cuộc đời, chắc gì ngày hôm nay cô là Phật tử một cách tuần nào, hay là cô là một Phật tử đúng pháp như vậy. Tôi nói thật với các vị, đời gặp biến cố mới giác ngộ, thì đây là đa phần xảy ra mà ta gọi là nhân vô hoàn hạnh Phật hồi đầu. Cho nên khuyên các vị quý y, nó khác với những tôn giáo khác là ví dụ đạo các vị, hai cái này các vị đừng đem ra so sánh. Nếu các vị đến chùa được quy quy y mà các vị cảm thấy rằng giống như các vị đang bị dụ đạo là một quan niệm lợt lạc sai lầm. Khi Đức Phật giới thiệu đạo Phật đến mọi người, không phải là muốn các vị làm gì cho Đức Phật. Các vị nên nhớ Đức Phật có đầy đủ tất cả mọi thứ trong cuộc đời mà Ngài đã buông bỏ tất cả. Cho nên không phải các vị quy y để đạo Phật được cái gì, và các vị không phải không quy y đạo Phật mất cái gì. Đạo Phật không được và mất gì từ những cái hành động để thành vị quy y hay không. Bởi vì Đức Phật có tất cả, từ bỏ tất cả. Còn những tôn giáo khác không có gì mà muốn đưa cả thế giới về mình. Hai cái tư tưởng nó ngược nhau hoàn toàn. Vì vậy một thầy tu khi các vị quy y đến cái Phật pháp là muốn tạo cái cơ hội cho các vị sống tốt hơn cho chính bản thân mình. Giống như bác sĩ hiểu được thực phẩm vi trùng tất cả mọi thứ giới thiệu đến bàn dân thiên hạ là để họ ý thức được tự bảo vệ sức khỏe cho mình, chứ không phải nói về điều đó để có lợi gì cho bác sĩ. Nếu các vị sống tốt, các vị ít bệnh, đứng về mặt quyền lợi, bác sĩ còn giảm quyền lợi nữa để xuống cho các vị bệnh cho hung đặt đi đi điều trị bệnh á, cái đó mới có quyền lợi cho lắm. Nhưng lương tâm của bác sĩ ai làm như thế? Cũng vậy, quý thầy giới thiệu đạo Phật đến với tất cả mọi người là để nhằm giúp cho các vị hiểu hơn về Phật pháp, để chúng ta sống tốt hơn và mình ít rơi vào trong lỗi lầm và ít bị sự trả dai của nhân quả. Đa phần trong cuộc đời chúng ta cảm thấy rằng mình không vi phạm luật pháp là tốt. Nguyên tắc cơ bản là vậy. Nếu chúng ta là một công dân sống không vi phạm luật pháp, trước mắt chúng ta là một công dân tốt cái này, là một con người sống tốt rồi. Nhưng luật pháp của thế gian chưa giải quyết được vấn đề của nhân quả. Nhân quả không can hệ gì đến tất cả mọi cái quy chế của cuộc đời. Quy luật của nhân quả không do cái miệng của bất cứ một ai có thể thay đổi được quy luật của nó. Bản chất lửa nó vốn là nóng, thì cho dù chúng ta có giải thích là lạnh, là mát, là nguội, là cái miệng của chúng ta có quyền nói, nhưng lửa nóng muôn đời vẫn nóng, dù đem đến bất cực nó vẫn nóng như thế. Cái này không khác được. Vì vậy cho nên là lời dạy của Đức Phật có thuộc về chân lý, mà đó là chân lý thì không phải do Đức Phật đặt ra. Đức Phật chỉ là người giác ngộ được quy luật đó mà thôi. Chân lý không có Phật trời, không có thần thánh, không có thượng đế nào đặt ra về điều đó được cả, mà chỉ có điều là giác ngộ được nó hay không. Cho nên tôi từng giảng cho các bài giảng, tôi nói là giống như là lực hấp dẫn là do Newton tự khám phá và tìm ra, chứ không phải là ông chế tạo ra nó. Cho dù không có mặt Newton trên cuộc đời thì trái đất này có lực hấp dẫn không? Có, mà tại chúng ta không khám phá, không biết thôi. Cho nên Newton tuyệt vời hơn chúng ta ở chỗ là ông khám phá được quy luật đó mà để cống hiến cho khoa học, để chúng ta có thể chế tạo được phi thuyền, hỏa tiễn, trực thăng, máy bay rồi bây giờ những cái mà đã tìm được cái phản lực để mà gọi là chúng ta chi phối được lực hấp dẫn và đi xuống tay vào không gian. Xin thưa thật cho các vị, cho dù không có mặt tiên linh thì lực hấp dẫn cũng như vậy. Tôi nên so sánh vậy để nói như thế nào, cho dù Đức Phật có mặt trên cuộc đời hay không, đó là việc của Đức Phật. Còn nguyên tắc nhân quả, tội phước, vô thường, sanh tử, luân hồi, nghiệp báo là quy luật, cho dù không có Đức Phật vẫn là như vậy. Chỉ quan trọng là chúng ta chưa giác ngộ và khám phá được quy luật đó mà thôi. Như vậy Đức Phật là người giác ngộ và khám phá được cái chân lý đó, quy luật đó, và Đức Phật giới thiệu đến cho tất cả mọi người. Còn chuyện làm được hay không đó là quyền của chúng ta, và làm được bao nhiêu đó là quyền của chúng ta. Chúng ta tự chịu trách nhiệm trước hành động của chính bản thân mình từ đời này đến muôn kiếp về sau, và thậm chí chúng ta đã tự chịu trách nhiệm từ vô lượng kiếp đến nay rồi. Vì vậy ở chỗ khi giác ngộ được lời Phật dạy là nhận thức về nhân quả tội phước theo chân lý. Đừng nghĩ rằng ai theo đạo Phật điều đó mới có tội, vân vân, sai lầm. Cho nên có những người khuyên quy y, các vị đa phần là không dám quy y. Nên thưa có những người đi chùa mấy chục năm chưa quy, không dám quy y. Ủa sao vậy? Nó quy y giữ được sợ tội. Quy y nghi Phật, nghi Pháp Tăng là chuyện, chuyện nhỏ. Nhưng mà sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối thú rụ, cái này nó là chuyện lớn. Các bạn thấy không? Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta quy y, chúng ta làm những hành động đó có tội, và chúng ta nghĩ rằng mình không quy y để mình không bị tội. Sự thật, nếu quy y mà làm những cái đó có tội, và không quy y muốn làm gì làm không có tội, thì giải gì đi đâu. Tôi sẽ là người cởi chiếc áo để trả lời cho Phật. Và tôi sẵn sàng tôi nói rằng Đức Phật là người không có trí tuệ và không có từ bi gì cả. Nói thẳng là như vậy. Nếu đúng nghĩa là như vậy, tôi sẽ nói rằng Đức Phật không có từ bi và không có trí tuệ, và suốt cuộc đời này tôi không bao giờ theo Phật. Tôi sẽ đi đâm theo chú chó rồi sao? Xin thưa thật với các vị là như vậy. Cho nên ở đây không phải các vị quy y để tội nặng hơn, không phải các vị quy y rồi hành động đó có tội, rồi người không quy y không biết rồi tội nhẹ hơn, hoặc là các vị nghĩ rằng là không quy y thì muốn làm gì làm không có tội. Trên cuộc đời này không có những cái vô lý và bất công như vậy. Hãy hiểu rất là như vậy. Tôi nói với các vị, tôi cho đây là một lửa, các vị không có thấy đường, các vị là người đuôi, các vị vô tình bốc phải thì sao? Nóng không? Rồi giờ người thấy đường biết rất rõ đây là cục lửa, biết rất rõ gì vậy, thì dập dào ta. Hả? Chắc vị có hiểu cái ví dụ này không? Hiểu ví dụ đó là bản chất tội phước là quy luật, biết không nó là việc của chúng ta. Chúng ta đụng phải cái quy luật của nhân quả thì cho dù chúng ta không biết, chúng ta vẫn nắm như thường. Nhưng mà nó còn điều biết mà chúng ta vi phạm, đôi khi chúng ta còn đỡ, mà không biết chúng ta vi phạm hơi nguy hiểm. Các vị phải thấy chỗ này, tôi phân tích để các vị hiểu nè. Một người mù một mỏng sinh không biết đây là cục lửa mà không biết nấu, vô tình chụp vào, chụp một cách liều mạng, cho nên lúc nào khổng cũng hơn một người có ý thức biết đây là nóng và đây là lửa, đúng không? Một người nếu biết đây là nóng và đây là lửa thì người ta có cái cách để bóc, để hạn chế cái sự tác hại của nó. Còn chúng ta không biết, chúng ta bóc một cách liều mạng, cho nên lúc nào cũng khổng hơn một người có sự chuyển tiền. Vì vậy trong cuộc đời, một người biết được nhân quả tội phước mà có phạm thì dầu thế nào đi chăng nữa, cái mức độ phạm nó cũng có cái giới hạn của nó, bởi vì người ta ý thức rất rõ hành động này là sai, là có tội. Còn người cho rằng hành động này không có tội cho nó lưu mạng, vì vậy lúc nào quả báo của người này cũng trọn nhẹ hơn một người ý thức được nhân quả tội phước. Ví dụ bây giờ một người biết rằng là sát sanh có tội, nhưng mà bây giờ hoàn cảnh không khác hơn được, nhưng mà trong hành động đó ý thức rất rõ vì biết nó có tội, cho nên quá trình làm hạn chế được 1%, 2%, 5%, 10% gì đó, hoặc là có một cái khởi lên cái lòng từ bi, cái mặt cảm tội lỗi gì đó, cho nên nó kiềm chế bớt những hành động khác của mình lại. Còn người không cần biết, không biết nó là tội gì cả, liều mạng trong hành động, chả cần biết và chả có cảm xúc và chả có mặt cảm tội lỗi, thì hành động này giải quyết quả báo một cách ghê nữa. Vậy thì ở đây các vị nhớ kỹ rằng không phải quy y để tội hơn, mà quy để ý thức được nhân quả tội phước theo quy luật công bằng của cuộc đời, nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị cần phải quy từ rất sớm, làm được bao nhiêu điều Phật dạy tùy khả năng các vị, thậm chí quy rồi hiểu được Phật pháp rồi chẳng làm được điều nào cũng tốt nữa. Tốt ở chỗ là ý thức được hành động chúng ta cái nào sai, và biết được cái nào sai hôm nay làm chưa được, mai làm, mai làm chưa được, 5 năm nữa, 10 năm nữa làm. À, và trong cuộc đời làm được bao nhiêu, 1%, 2%, 5%, 10%, tùy hoàn cảnh khả năng nhân duyên của chúng ta, nhờ vậy cũng đỡ hơn được rất nhiều. Cho nên cái việc các vị quy theo Phật là để các vị nhận ra được điều đó và chọn con đường đi theo Phật là như thế, chứ không phải là theo Phật mang tính chất là tôn giáo. Tôn giáo thì có ý nghĩa gì trong cuộc đời? Bản thân tôi không có cảm nhận gì về cái này. Tôn giáo thì có cái giá trị gì trong cuộc đời? Tôn giáo đa phần là gây mê thiên hạ thôi. Và nếu chúng ta biết đạo Phật trở thành tôn giáo thì đạo Phật cũng như bao nhiêu tôn giáo khác và bao nhiêu tín ngưỡng khác, không có gì gọi là tuyệt vời cả. Nó sao chúng ta bây giờ như vậy? Cho nên chúng ta đề cao đạo Phật. Ở đây chúng ta không phải nói nét, hay là chúng ta không phải là một người Phật tử, hay là chúng ta là một tu sĩ, chúng ta tự đề cao Phật giáo, nó phải là như vậy. Mà chúng ta phân tích hiểu rất rõ là như thế. Đạo Phật là lời dạy của Đức Phật, lời dạy về chân lý, là một phương pháp để chúng ta sống tốt đẹp hơn. Và có những người nói là đạo nào cũng tốt, cái câu này cũng dùng. Đạo nào cũng tốt là đừng làm nhẹ cá mẹ một lứa như vậy. Có đạo nào xuống chúng ta đi giết người cướp của đâu. Và có thằng ăn cướp ăn trộm nào nó dán trên đường, nó nói câu là tôi là kẻ cướp à, dám giết là dám giết trong đó không? Nó còng đầu liền á. Đâu có ai là dập đứng cho thiên hạ xem thèo. Ai cũng nói mình tốt, cho nên cái đánh giá tốt xấu không phải là do cái này cái miệng của người ta giới thiệu, mà phải tìm hiểu qua quá trình lịch sử và thì học thuyết và ứng dụng thực tế của cái đó là cái gì. Chứ chúng ta nói đạo nào cũng tốt gì, ta từng xấu ta mới nói câu đạo nào cũng tốt. Còn Phật giáo chưa xấu, chưa bao giờ có gì vết trong lịch sử thì cần thiết gì phải nói đạo nào cũng tốt chi như thừa. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây khi mà các vị quy theo Phật pháp là để chúng ta chọn một con đường của mình để đi theo lời Phật dạy, làm được bao nhiêu tùy chúng ta. Nên ý thức và hiểu đạo Phật từ thời bé, thậm chí từ thời bé như thế này, Thì cái các vị hôm nay ngồi nhìn thấy cái đứa bé mà mặc những đồ lam như thế này cũng đều rất là vui mừng, rất là phấn khởi. Người mẹ hay đi đâu về trước tố ai dám cho cái nhỏ cái này, đúng không? Thấy cái nhỏ đeo con chuỗi là sợ lột cái liền không muốn kiếm, đúng không? Thấy mặc đồ này sợ, sợ đến đi chung cái tú kìa. Có phải không? Sự thật ra các vị, cái này là các vị hiểu về Phật giáo, các vị mới cho các cháu chứ không ai mặc như thế. Còn ngày xưa chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta cứ tưởng tượng nó mù mờ. Đúng ra từ thời bé chúng ta phải dắt con đến chùa quy y để gieo trồng cái hạt giống căn lành và cho con những cái hạt giống từ bi đạo đức hiếu thảo hiền ngoan từ thời bé. Thì 10-15 tuổi quả mai mới dẫn các con vào đời nó tốt được chứ. Còn bây giờ từ nhỏ cứ buông thả là muốn học gì học, muốn xí tận gì tiết tận, chúng ta nghĩ lo ăn các đầy đủ chúng ta nghĩ là đủ rồi, mà chúng ta giao nó lại cho xã hội. Sự thật thì các vị mai này con các vị hư, các vị lúc đó các vị mới khuyên nó đi chùa muộn rồi các vị, nên nhớ muộn rồi. Vì vậy cho nên đừng để nước tới chân mới dậy, hãy cho các con chúng ta đến chùa từ thở bé. Ta là người lớn, chúng ta phải hướng đạo cho các con mình. Chúng ta là một nghệ nhân, thông thường một nghệ nhân uống cây, uống hoa, uống kiển để họ trở thành cây bonsai để lên bàn chưng. Chúng ta là một nghệ nhân uống con chúng ta để trở thành một con người tốt cho cuộc đời, dìu dắt con chúng ta bằng một cách tận tụy như vậy không thả đông được. Đừng nghĩ thôi cái việc này tu tập là của người lớn, là của người già, là của người tôn giáo, là con chúng ta là nó vậy vậy, nó có mốt lớn nó làm gì làm. Sai, các vị nói không, thiếu trách nhiệm. Mình là người trưởng thành, người cha, người mẹ không định hướng được cho nó. Nó là người nhỏ, là một tờ giấy trắng, thì thiên hạ chắc mực nào nó sẽ nổi mực đó. Các vị đem tờ giấy trắng của con mình để cho ta tự do chấp mình. Các vị như vậy có trách nhiệm với con mình sao? Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ cái chỗ này. Phải định hướng dắt con đến chùa từ thở bé. Như vậy nè, lớn lên nó mới có đạo đức hiếu thảo hiền ngoan gieo được trong lòng đó. Thì những lời dạy của chúng ta, những cái gì đó nguyện vọng của chúng ta, quả mai được con cái chúng ta để đáp ứng. Còn mà không xin tôi với tất cả các vị, không khéo cái thế hệ trẻ mà nó lờ hướng rồi, nó sai. Và bây giờ tệ nạn xã hội đang diễn ra, các vị đừng chửi đó, mà các vị hãy chửi chính chúng ta. Tôi phải nói cho các vị, để gọi là giới trẻ ở đây đang chơi bời, đang nói chung là đang có cái theo một tập quán hướng của xã hội, thậm chí gây nhiều tệ nạn xã hội. Các vị nói giới trẻ hôm nay nó hư, giới trẻ đi yêu sớm, giới trẻ bậy bạ, giới trẻ đi móc túi, giới trẻ chơi bời lung lòng. Đừng có chửi giới trẻ, mà hãy chửi cái thế hệ đi trước nó đã làm gì cho chúng ta. Có kè nó để học đạo, để tu học theo cái hiểu của chúng ta như bây giờ chưa? Có gieo cho con mình cái đạo đức hiếu thảo, cái tổ phước theo chân lý từ thời bé chưa? Chúng ta để xã hội dạy đó là nói như vậy đó. Tôi nói thật với các vị á, để một đứa trẻ lớn tự do nó sẽ lớn như thế nào? Tôi nói thật, một đứa trẻ mà lớn lên nó theo đi hướng tự do là ăn chơi, nhảy đầm, đua đồi, hút sách, xe xua, ganh tị, gái trai, bài bạc, tất cả mọi thứ này là cái tự do của những đứa trẻ đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Dường như ít có đứa trẻ nào tự nhiên lớn lên biết tu học, biết đi chùa, biết hiến thảo một cách tự nhiên, hiếm vô cùng. Phải nói là như vậy. Cho nên muốn có cái điều đó phải gieo cái hạt giống đó mới có cái đó chứ. 17-20 năm trước không gieo cái hạt giống này, thậm chí thấy chùa là sợ rồi, lôi đi chỗ khác rồi. Và có cảm giác thậm chí có những gia đình cấm con đến đó nữa. Tất cả chúng ta như vậy mà muốn nó có một cái thiên hướng tốt, muốn có được đạo đức tốt, các vị sai. Cho nên khoan hãy trách giới trẻ, mà trách cái thế hệ trước nó. Cái thế hệ hướng dẫn nó vào đời là cái thế hệ nó hướng dẫn nó như thế nào. Cho nên không khéo các vị từ thở nhỏ các vị dạy con các vị là ganh đua, hay là hơn kém, hay là tất cả mọi thứ đấu đá làm giàu, tất cả mọi thứ các vị gieo nó từ thở bé. Cho nên nó sống chỉ có thiêu hướng một tập quán như thế, đây là vô cùng nguy hiểm. Nếu các vị không khéo, thế hệ hư nó là do thế hệ trước. Vì vậy cho nên đừng để thế hệ trẻ hôm nay nó đi vào con đường sai như những thế hệ trước đã từng gặp phải. Đây là tôi muốn nói với các vị. Ở miền Bắc, quan niệm miền Bắc nó có cái cục bộ trẻ vui nhà, già vui chùa, cho nên ai chưa được 50 tuổi trở lên không được đi chùa. Rồi á, đàn ông thì đi đình mà đàn bà đi chùa. Ở đây không biết sao tự nhiên chia ra như vậy á. Cho nên vô chùa toàn là thấy đàn bà mà u xạo bảy chùa không. Tại vì chúng ta đã chia ra như vậy rồi kìa. Tại sao lại là như vậy? Chúng ta thường nói nghe tàn mắt mọc, mà bây giờ nghe sắp đuổi rồi không có mang mạo chơi nổi mọc lấy gì mọc. Cho nên ở đây chúng ta tại sao chúng ta quan niệm lệ lạc gì chứ? Cho nên không có cái quan niệm cục bộ như vậy. Tại vì chúng ta chắc là nghe qua ca kịch cải lương, chúng ta thấy nghĩ ở chùa là già sắp chết vô chùa nè, con đường tình duyên gian dở vô chùa nè, những kẻ chồng chê vợ bỏ vô chùa nè, những kẻ tội cuộc đời hết tuổi không có chỗ đi vô chùa nè. Các vị cứ cảm nhận là ở trong chùa là chứa một nhóm bệnh hoạn thật quyền và nó cũng là tôi lúc như thế không ạ. Tại sao chúng ta nghĩ là như vậy? Sao chúng ta vậy mà có một cái nhìn về đạo Phật ưu tú như thế chứ? Chắc là các vị từng nghe cái Thái Lương Lan và Điện rồi các vị có nghĩ gì gì đúng không? Xin thưa thật với các vị, đố ai có thể tu học được bằng hoàn cảnh của Lan và Điện? Một người tu mà yếu đuối khổ sầu và thê thảm như vậy, không có pháp nào để dạy chúng sinh tự giải thoát cho mình, tự an lạc cho mình còn không nổi, làm sao dạy cuộc đời được? Cho nên một người tu học phải là người có trí tuệ, có bản lĩnh, có nhận thức tốt hơn trong cuộc đời có thể hướng dẫn đời được. Chứ còn yếu đuối bệnh hoạn như vậy làm sao có thể trở thành những người hướng đạo được? Đạo mà không thể đi qua cuộc bộ như chúng ta tưởng tượng như vậy được. Vì vậy cho nên tất cả những cái này phải quan niệm một cách đúng đắn đàng hoàng. Mặc dầu cửa chùa là từ bi mở rộng, không từ bỏ một ai, chồng che vợ bỏ thành mất gì đó, già cả gì đó, đều đón nhận các vị bình đẳng. Nhưng không có nghĩa là đạo Phật chỉ dành cho những hai người như vậy. Phải tuyệt đối là phải loại ra khỏi cái quan niệm của chúng ta về điều này. Cho nên ở đây chúng ta học Phật là học Phật trí tuệ. Vì vậy quy y Tam Bảo, học tu theo Phật pháp là phải học cách đó. Chúng ta rất là hạnh diện và tự hào khi chúng ta là người Phật tử. Còn trước kia chúng ta là Phật tử, chúng ta cảm thấy ngại với thiên hạ. Tại sao phải ngại? Mình làm đúng mình ngại, ngại chi? Cho nên có những người gia đình là Phật tử, ghi vô tờ giấy chứng minh để không tôn giáo, sợ nói ra mình đạo Phật cái sợ ta cười mình kìa. Bậy bạ chưa từng có. Một cái điều đúng đắn, một cái điều tuyệt vời như vậy mà chối bỏ, cảm thấy ngại ngùng. Tại sao lại như vậy? Không có những cái thái độ quan niệm lên làm như vậy được. Chúng ta phải tự hào về gì đó. Cho nên may mắn lắm tôi nói rằng các vị trên cuộc đời chúng ta mới tiếp nhận được cái đạo Phật. Chùa chiền nhan nhã trước mắt chúng ta, nhưng để có cơ hội giác ngộ là gì không dễ. Nên nhớ lại như vậy. Cũng một phần do cái sự giới hạn nào đó trong Phật giáo của chúng ta về mặt truyền giáo. Cho nên mọi người ít có cơ hội để tiếp cận, để hiểu được chân lý của đạo Phật. Thì ở đây cũng một phần do chúng ta bị cái mặt hạn chế tiền đó. Nhưng xin thưa các vị, trên nguyên tắc nếu chúng ta có cơ hội, đừng bỏ qua cơ hội. Hãy tích cực quy y trở thành người Phật tử. Quy y trở thành Phật tử không tốt hơn thì thôi, chứ không có bất cứ một lý do nào để tội hơn và tệ hơn như chúng ta thường nghĩ. Nên hiểu là như vậy, một điều chắc chắn đảm bảo như vậy. Nếu học tu và hiểu được Phật pháp, nếu không giúp cho chúng ta được tốt hơn thì không có một lý do nào để gọi là tệ hơn hay là thiệt thòi là ảnh hưởng gì cho chúng ta. Nên nhớ, tôi đã giảng nhiều bài giảng về cái này rồi. Nhận thức về năm giới, tăng nguyên ngũ giới, quy y điều cần thiết và năm nguyên tắc đạo đức mà tôi đang giải từng phần đây. Tôi đã giảng được nguyên tắc đạo đức thứ nhất, nguyên tắc đạo đức thứ hai, còn ba nguyên tắc đạo đức nữa mà gọi là phân tích rộng thì chưa giảng tới. Nhưng cơ bản những bài giảng như vậy cũng đủ giúp cho các vị nhận thức về những đề quy y. Mong rằng các vị chúng ta nhận thức một cách đúng đắn hơn về trong việc quy y. Đừng nghĩ rằng quy y có những giới không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối rồi tội hơn thế hoặc là biết rồi mà không hành trì theo có tội thế đấy, sai lầm. Đừng có quan niệm lệch lạc như vậy, không. lời Phật dạy là chân lý chứ không phải là tôn giáo. Vì vậy chân lý có lại thuộc anh có quy hay không kệ anh, anh có tin Phật pháp hay không kệ anh là có là cái gì hay là một tôn giáo nào kệ anh. Nguyên tắc trong cuộc đời là quy luật như thế. May mắn trong cuộc đời chúng ta học được quy luật, nhưng mà nếu mà xui xẻo chúng ta học về học tiếng tôn giáo thì nguy hiểm vô cùng. Chúng ta trở thành nô lệ về ý thức hệ, cái đó tội lỗi hay đúng sai của tôn giáo đó là rất nguy hiểm. Phải đúng sai theo chân lý chúng ta mới có thể tiến bộ và chúng ta mới có thể tốt hơn được trong từng ngày trong cuộc đời của chúng ta. Chúc các vị hiểu được đúng cái vấn đề thì chúng ta sẽ được các thành viên hay rồi. Thật ra mà nói kinh điển lời Phật dạy tất cả mọi thứ giống như viên kim cương. Các vị lấy viên kim cương các vị có thấy vô hầm phân ngàn năm cũng thế các em. Có khi nào mà các vị liền vô hầm phân ngàn năm có bị nóng gì đâu? Có không? Không bao giờ có chuyện đó. Như vậy bản chất của kinh điển tất cả mọi thứ của chúng ta, thậm chí các vị có thể quan đến, không có gì tất cả những điều đó để ảnh tới chân lý hay là giá trị của Phật pháp cả. Nhưng mà nó có cái chúng ta hời mà cái đó nó phản ánh rằng con người chúng ta kém cỏi về cái gì đó, và chính cái kém cỏi đó nó làm chúng ta bị tụt giảm và tụt tóc. Không phải do chúng ta làm điều đó rồi chúng ta có tội với lời kinh của Phật. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị thờ một bàn Phật dơ bẩn và không sạch sẽ, không trang nghiêm, không phải Phật gỡ các vị để gọi là nó cái gì để nó có tội, nhưng tự tâm của con người chúng ta nó biểu hiện cái tướng này. Chúng ta cẩu thả hời hợt, cho nên bàn Phật bàn trời chúng ta mới cẩu thả như vậy. Và chính con người cẩu thả cho nên con người nó có cái biểu hiện về mặt đạo đức, về cái gì đó nó còn kém. Và cái kém này nó là quy luật vũ trụ, là nguyên tắc của nó. Nếu chúng ta kém điều này chúng ta sẽ kém may mắn mọi thứ trong cuộc đời. Vậy thôi. Cho nên ở đây các vị phải hiểu điều quy luật này. Đừng nghĩ rằng kinh điển lời Phật dạy là cái vỡ và các vị để tội cũng trong đó. Nếu chúng ta trân trọng những lời của Phật dạy, có thể những cái đạo đức của con người, và cái đạo đức chúng ta đã có như vậy thì làm sao những cái chuyện, cái hoàn cảnh khách quan chúng ta xấu hơn được. Phải hiểu là như vậy. Cho nên chúng ta muốn biết nhà nào như thế nào, bước lên nhìn bàn Phật và các tôn chí bàn thờ, nơi thờ cúng của mỗi gia đình, chúng ta đánh giá được đạo đức và trong cái nội tình của gia đình đó 50% trước là cái đạo đức. Nên nhớ vậy. Xin thưa các vị, không thể nào các vị đến một ngôi nhà thấy bàn Phật, bàn thờ và tổ tiên cẩu thả như thế mà nhà đó trở nên là nghiêm túc, ngăn nắp, khá giả được. Nên nhớ lại như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu đã thờ một cách cẩu thả và không nghiêm túc nhẹ, nó biểu hiện cái con người chúng ta cái kém còn ấy về cái mặt đó. Về đạo đức, về tâm linh, tất cả một tiếng chúng ta thấp. Và nếu chúng ta thấp thì làm sao cái duyên bên ngoài chúng ta cao lên được, và mỗi thứ trong gia đình chúng ta làm sao cao lên được. Ta hiểu rất rõ là như vậy. Ví dụ gia đình các vị chỉ có một phòng, ăn ngủ và tất cả mọi thứ cũng có một phòng, không có cách khác, thì khi đó các vị có quyền tụng kinh trong hai phòng ngủ của mình không sao, bởi vì không có chỗ nào hơn nữa được. Hoàn cảnh tôi như vậy thì tôi có như vậy. Còn nếu một hoàn cảnh khác, chúng ta có nơi để mà tụng kinh trang nghiêm mà chúng ta cẩu thả hời hợt, chúng ta muốn tụng đâu tụng mà thiếu trang nghiêm, thì cho nó lại là do chúng ta chọn lựa rồi, nó lại khác nữa. Như vậy thì bây giờ nếu chúng ta ngồi thu quán thế này mà chúng ta cũng không có thời gian lên đọc và tụng kinh, nhưng mà thời gian ở đây lúc mà chúng ta đợi chờ khách hàng thu quán chúng ta rảnh, chúng ta muốn tụng kinh ở nơi này vẫn tụng kinh được, vì chúng ta biết tận dụng điều đó cho ứng dụng hành trì. Hay là bây giờ một người không thể ngồi được, không thể đứng được, một người chỉ biết nằm thôi và có khả năng nằm thôi, mà bắt họ tụng kinh ngồi quỳ với bao nhiêu người khác thì cái này không thể được, mà họ phải nằm đọc thôi. Mà chúng ta có khả năng quỳ ngồi để đọc, mà chúng ta lười biếng, chúng ta không ngồi không quỳ trong trang nghiêm mà chúng ta nằm lười để đọc, thì cái đó lại là cái khác. Như vậy không thể lệ thuộc vào cái hoàn cảnh, cái môi trường, mà nó tùy vào là cái tâm địa của người đang ứng dụng cái đó để nó có một sự chiêu cảm tương đương. Này hiểu là như vậy. Như vậy không nói ngồi là đúng, không nói nằm là đúng, không nói đi đúng, không nói trước bàn Phật là đúng, không nói chỗ bán hàng là đúng, không có trong nhà biết là đúng, chỗ nào cũng có thể đúng do cái tâm của con người tức là người gì đó. Còn nếu chúng ta biết là nhà vệ sinh, chúng ta bước vào nhà vệ sinh là nơi bất tịnh, mà chúng ta đem kinh vào đó chúng ta tụng thì nó lại không hay. Nếu chúng ta muốn tụng kinh niệm vào trong nhà vệ sinh vẫn được, thậm chí chúng ta đang đi vệ sinh chúng ta vẫn tụng được với tính cách tụng thành, tâm chúng ta không chính vào những đề dơ sạch gì đó. Nhưng đừng mang kinh vào những vị trí đó thì chúng ta có một cái gì đó bất kính, cho dù chúng ta biết rằng bản chất lời Phật dạy không bị bất cứ một cái gì để nhìn chặt. Hãy hiểu rất rõ. Cho nên cái tốt cái xấu ứng dụng của con người một cách linh động tùy tiện, mà làm sao chúng ta tận dụng được để ứng dụng hành trì thì hay. Nhưng đa phần nếu chúng ta thấy cái này không chắc ăn thì thôi, chúng ta dành một vị trí trang nghiêm, thậm chí chỗ bán buôn mà khi mà thật sự trang nghiêm chúng ta vẫn có thể tụng kinh được. Còn đây là chúng ta ngờ ngợ không cảm thấy chắc ăn lắm, và nếu chúng ta không tiện, đa phần nên hành trì trong tâm là chắc ăn nhất, không thể tụng vào những chỗ nào. Ai gì đó vâng. Rồi có ai có câu hỏi gì không mời. Dạ. Trong như con được đọc về cái sách đại thừa vô lượng, con có đọc cái câu là kinh Phật là điều này biết, nhưng niệm Phật quan trọng hơn, con muốn hỏi thầy là quan trọng ở chỗ nào và tốt ở chỗ nào, đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tụng kinh đọc nhanh tốt hay đọc vừa tốt hay đọc chấp tốt, đấy là ý của con như vậy. Rồi, thầy cảm ơn chú. Xin thưa thầy với các vị, cái vấn đề niệm Phật hay là tụng kinh, mỗi một người có một cái quan điểm khác và mỗi tâm thái có khác khác. Cơ bản thì thiền tâm họ không tụng kinh niệm Phật gì cả. Như vậy thì ở trong đây chúng ta muốn biết rằng, muốn biết thích người niệm Phật phải nói niệm Phật tốt, muốn biết thích người ăn chay phải nói ăn chay tốt. Chúng ta đây cơ sở thì máy không, muốn bác chạy chúng ta phải quá cáo là hà bình hà hiểu tốt. Nguyên tắc cuộc đời muốn làm điều gì đó mà mình cảm thấy điều đó tốt, biến thích người làm thì điều phải giới thiệu cho tốt. Tịnh độ muốn quy người niệm Phật thì điều phải đưa công niệm Phật làm tốt. Đây chỉ là phương tiện độ sinh thôi. Nhưng một người lấy kinh làm hành trì, tức là những kinh lượng bộ, lấy những lời dạy của Đức Phật là kinh điển làm hành trì, thì lúc đó kinh là tốt, ai cũng kinh hành trì kinh là tốt. Và cái tông chỉ Pháp Hoa thì đó là Pháp Hoa là vua của các kinh, như vậy ai tụng Pháp Hoa là tốt. Như vậy các vị thấy rằng đây chỉ là phương tiện cho tâm chỉ của mình cần truyền để giới thiệu. Mục đích chính của nó không nhằm cái tốt cái sao đó. Chú tụng kinh nhanh chậm không quan trọng, chú niệm Phật nhiều ít không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là chú được chánh niệm trong câu niệm Phật bao nhiêu phần. Chú niệm một câu mà chú có chánh niệm hơn người niệm 1000 câu mà tạp niệm. Như vậy người này niệm 1000 câu mới được chánh niệm, thì 1000 câu đó mới bằng 1 câu có chánh niệm. Tỷ lệ nó là như vậy. Như vậy niệm Phật vọng tưởng không xấu, niệm Phật không có chánh niệm không xấu, siêu tốt. Nhưng mức độ của tốt tốt ở chỗ cấp thấp. Điều tối ưu nhất là niệm mỗi câu niệm Phật có chánh niệm là cao. Vậy thì tụng kinh nhanh chậm không quan trọng. Nhanh chậm ở chỗ là mỗi một thời hành trì chú hành trì được nhất tâm và đạt được cái mục đích của hành trì đó ở mức độ nào. Nếu chú tụng nhanh để chú được an tâm và tâm chú nhiếp vào cho nó tốt thì cứ tụng nhanh, mà chú cảm thấy rằng tụng chậm tụng thư thả để thấy hít thở thoải mái để điều hòa hơi thở và tâm hồn của mình lân lân theo những cái lời kinh mình tụng e a từ tốt, thì cứ ứng dụng cái từ tốt mà hành trì. Như vậy chú tụng chậm cảm thấy mệt mỏi bực bội, có những khi lên trái điện tụng kinh mà tụng cái ghề ghề thấy chát thiệt lòng chú khởi lên phiền não thì đâu có lợi gì đâu. Còn có những người cảm thấy rằng tụng kinh nhanh, trời tụng kinh giống như chạy giặt vậy, làm dữ vậy phải chạy vậy mà lòng chúng ta không thích khi tụng kinh lẹ, thì cái đó đâu tốt gì. Lẹ chậm tùy cái mức độ hành trì và thái độ của chúng ta ứng dụng. Như vậy câu niệm Phật tụng kinh hành trì tất cả mọi thứ nó đều làm sao, đều giúp cho ba nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp để đạt được thanh tịnh. Vì vậy một câu niệm Phật cũng đạt được tốt phải là câu niệm Phật có chánh niệm. Đừng dựa vào là anh 10 chuỗi giỏi, anh 1 chuỗi, anh 20 chuỗi giỏi, anh 10 chuỗi. Không quan trọng cái điều đó. Không quan trọng phải lệ thuộc chú niệm bao nhiêu câu, mà quan trọng ở chỗ là chú bao nhiêu câu để chú đạt được nhất tâm. chung vô một câu niệm Phật là chúng ta dứt tâm rồi, thì một câu niệm Phật là trở thành tám thiên đại thiên thế giới câu niệm Phật, chứ không phải là chuyện bình thường. Mà bây giờ niệm một nhà chuỗi chứ chắc nữa đầu óc vậy bất loạn thế thế thì cái giá trị công đức nó chẳng là bao. Nhưng cứ mượn câu niệm Phật để làm chỗ bám cho bám, nhờ quyết lòng bám vào như vậy thì mỗi ngày gieo cái chánh niệm vào lòng một chút những thiện căn, những chánh niệm, thì từng bước chúng ta cũng sẽ có chánh niệm ở một câu thật. Cho nên vì vậy Kinh Di Đà nói là 1 đến 7 ngày mà niệm cho kỳ được nhất tâm bất loạn, đây là mục đích cuối cùng của người tu niệm Phật, chứ không phải là anh niệm 100.000 sâu để mà gọi là mục đích cuối cùng. Trong đạo Phật không đưa ra cái số lượng để gọi là mục đích cuối cùng, mà đưa ra cái mục đích cuối cùng ở chỗ được nhất tâm bất loạn. Như vậy nếu chú niệm cái một câu mà được nhất tâm bất loạn, chú là đệ nhất trên cuộc đời, khỏi là niệm cho chủ giả Phật. Cho nên ở đây phải hiểu được cái mục đích, rồi hiểu được cái từng tông chỉ, chúng ta sẽ không bị lệ thuộc vào cái nghĩa của từng câu ở trong kinh điển. À, dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con đã được nghe cái thầy giảng pháp và con cũng được biết nhiều chút về Phật pháp. Con muốn bạch thầy là có những Phật tử mà đi chùa rất là lâu năm, mà con cũng theo với các Phật tử đấy, mà con theo với thầy, nhưng mà trong thời gian con cũng phát nguyện là con tập văn thờ Phật ạ. Thế sau đó thì mọi có những một số Phật tử và con là phải tụng kinh sáng sớm 4 giờ sáng, vì thời gian và công việc của con thì cũng có lúc là con bận về buổi sáng, thì con tụng kinh trong ngoài cái giờ đấy mà lúc nào con tụng kinh thì có được lợi lạc không ạ? Và cái điểm thứ hai là con muốn bạch thầy là con muốn hỏi là trong cái tụng kinh thì theo như là từ mùa từ tháng thì có phải tụng kinh theo bộ hay theo loại kinh gì không? Cái thứ hai, cái thứ ba con chia sẻ với thầy. Hàng ngày con vẫn lên chùa thì con tụng kinh, khi con bạch thầy con là con tụng kinh gì thì thầy con bảo là con muốn tụng kinh gì thì tụng, nhưng con đi hết chùa thì con lại thấy là theo những mùa thì các thầy tụng kinh các sách khác nhau, cho nên là con cũng chưa biết là cái tâm của con tụng như thế nào, cho nên con cứ thường thường là con cứ lên chùa con tụng kinh Di Đà hoặc là thủ môn là tự con làm gì là Phật. Cho thầy hỏi tụng kinh để làm gì? Con muốn tụng kinh là để con hiểu được cái nghĩa kinh và những các cái mà để con muốn tu tập để theo những lời dạy của Phật. Nếu đã vậy thì cần gì để chọn kinh? Ăn xin là Phật. Chứ còn cô tụng kinh để cầu sống, cầu chết, tụng kinh để mua bay, bán đắt, tụng kinh để được, để mất gì đó, thì cô nói thì thầy chỉ kinh cho tụng. Còn nếu mà để hiểu lời Phật dạy thì kinh nào cũng là Phật dạy cố mà tìm hiểu càng nhiều càng tốt. Rồi con ngồi xuống đi để con tính cái vô này. Xin thưa với tất cả các vị, câu hỏi này cho dù mấy ý nó cũng là một câu thôi. À, thì trong này con muốn nói với các vị là như vậy. Thật ra mà nói, kinh tụng á, Phật ta chia ra mùa là để như vậy, để chúng ta hiểu được từng sự kiện lớn trong năm. Nhờ tụng những cái kinh khác nhau để chúng ta biết rằng vào mùa Vu Lan thì tạo cho chúng ta tụng nhiều về các kinh mà hiếu thảo này kia, để chúng ta ý thức được cái sự kiện này là như vậy, để tăng thêm cái tình cảm cái gì đó trong mùa Vu Lan có hiếu. Ví dụ bây giờ chuẩn bị chúng ta đang chuẩn bị đó mùa gì, mùa Phật đản, thì các chùa phải cho các vị tụng kinh về lịch sử cuộc đời của Phật, chúng ta tụng kinh những cái giáo lý căn bản của Phật dạy để tăng lên cái trị giá và cái hiểu biết chúng ta về sự kiện Phật đản đây. Và hôm nay thậm chí chúng ta có thể tụng những cái thông tin về Vê Sắc để chúng ta nắm rõ rất rõ về như vậy, để chúng ta tôn vinh một sự kiện như vậy. Từ mùa khác nhau nó có cái là như vậy, chứ không phải là tụng kinh này mới được, tụng kinh khác không được, vân vân. Và tụng kinh giờ nào, tại sao là phải là giờ nào? Chúng ta đừng thấy ở chùa tụng kinh khuya với tối, buộc Phật tử tụng kinh khuya với tối, không phải. Kinh khuya với tối tại sao? Tại sao chùa phải tụng kinh buổi tối? Và 6-7 giờ tối mới tụng. Và tại sao chùa phải quy định giờ tụng là mấy giờ? Các vị hiểu rất rõ. Bởi vì ở chùa là nơi sinh hoạt công cộng. Nếu chúng ta tụng hôm nay 5 giờ, mai 7 giờ, ai đi cho được? cho nên phải quy định mấy giờ tụng kinh là phải giữ cái nếp lệ như vậy để mọi người biết còn người ta đến giờ đó người ta tụng kinh, chứ phải là nhờ đó tụng kinh mới được. Bởi vì chúng ta lại nói sinh qua cấp cộng mà tụng 10 giờ đi cũng được, nhưng giờ đó ai đi, còn ai về chiều tụng ta đang làm ở công ty ai đi. Cho nên phải chọn cái giờ nào mà để quần chúng có thời gian rảnh rang để có thể sắp xếp về chùa tụng kinh được, thì ở chùa lấy giờ đó làm cái thời khóa tụng kinh cấp cộng. Cho phải bây giờ. Còn nếu chúng ta sống ở gia đình, chúng ta đi trực từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm mà tới 7 giờ mới xin chủ con phải về tụng kinh, bởi vì này cái giờ tụng kinh thì không tụng tội à. Cái đó là đuổi việc luôn á, cái đó mới tội hơn. Phải thấy định như vậy. Nếu chúng ta làm việc từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm thì chúng ta có quyền tụng 5 giờ sáng, 10 giờ sáng. Còn nếu bây giờ chúng ta trực từ 4 giờ cho đến chiều thì bây giờ chúng ta không thể tụng kinh buổi khuya được, thì chúng ta dành buổi tối. Thậm chí chúng ta đi trực cả ngày từ khuya cho đến tối rồi, chúng ta có thể tụng kinh 12 giờ đêm nếu tinh tấn. Không lệ thuộc giờ nào gọi là tụng kinh cả. Nếu là tu cá nhân thì hoàn cảnh công việc ở gia đình chúng ta, công sở chúng ta và nhu cầu cái công việc thời gian của chúng ta, chọn một thời gian thích hợp với việc sinh hoạt mọi thứ của gia đình mình cho nó một cách đúng. Chứ đừng nói 5 giờ sáng tụng kinh, cái có gia đình cái 5 giờ sáng tụng kinh lỡ có công việc gì đó cũng vậy, bây giờ này giờ tụng kinh của tôi ai làm gì làm, ta đem chua bỏ tờ điện ngoài đường đó. Chúng ta đừng có quan niệm cục bộ và cực đoan như vậy, và kinh gì cũng được. Xin thưa các vị, nguyên tắc căn bản lời Phật dạy là hiểu được kinh điển để chúng ta ứng dụng và hành trì và tu tập. Chúng ta tụng kinh gì cũng được hết. Và chúng ta không có quan trọng là cư sĩ tụng kinh này học được, kinh đó phải tu sĩ mới tụng được, rồi kinh này ăn chay mới tụng được, còn kinh này ăn mặn tụng không được, rồi kinh này ở chùa mới tụng được, kinh này ở gia đình tụng được. Đó là những quan niệm tà kiến lần là không có kinh nào quy định về cái điều đó cả. Tự chúng ta quy định và tự chúng ta cột trói mình, chứ Phật không có quy định, không có vị thầy nào quy định. Chừng nào tôi nói chuyện đó các vị nói rằng cái đó điều đó là quan trọng. Tôi đâu có nói, chứ tôi và đường đâu có nói, mà tất cả chúng ta nghe ai đó nói. Con đi tu học cũng nghe cô này nói, Phật tử kia nói, mà không chịu nghe quý hòa thượng dạy, Phật dạy, không nghe. Cho nên tu phải bằng cách đầu, chứ đừng tu bằng lỗ tai. Tu bằng lỗ tai là không có an lạc. Lại bà này nói chuyện này, bà kia nói chuyện nọ, lại ông nọ nói chuyện khác, nghĩ tu luôn à. Xin thưa Phật các vị, tu không có lệ thuộc vào cái lời nói của những cái người bàn dân thiên hạ vậy. Mình mới về nhà tụng kinh Pháp Hoa, mày nghĩ ảo được tụng kinh Pháp Hoa mày tội mày. Mới tụng cái quán trai mày, không ăn trai tụng tội mày. Thế này, mới tụng kinh Lăng Nghiêm cái mày không có chồng có vợ mày dám tay tụng kinh Lăng Nghiêm tụng hả? Mày bố mày đi gì cho coi hả? Cứ là như vậy. Sao chúng ta lại có một quan niệm lạ kỳ? Thậm chí chuyện thờ Phật cũng bị với cái chuyện này. Thờ Phật đứng học được nha, phải thờ Phật ngồi, thờ Phật ở ngoài được, thờ Phật ấy ở bên trong, thờ Phật cầu này được, đâu kia tại sao lại như vậy? Cái gia đình tôi không có chỗ nào, gia đình tôi thờ ngay góc đó tôi thờ, cái gì có chỗ đó tôi thờ, cái gì sao vậy? Cho nên ở đây không có quan niệm Phật đứng, Phật ngồi, Phật gì biết Phật là tốt rồi. Quan trọng nhất là Phật có thẩm mỹ hay không thôi. Ví dụ mình thờ Phật mà nó xấu quá, mình muốn cái mặt Phật mình thẩm mỹ thì mình phải thỉnh một tượng Phật cho nó đẹp chứ. Không có một tướng tốt nào chơi là kêu nói Phật à. Đâu phải nói Phật rồi tin không Phật. Quan trọng nhất là có thẩm mỹ hay không với cái nhìn của mình nữa, thì cái đó được. Chứ còn đừng nói phải thờ Phật đứng mới tốt, Phật ngồi không tốt, Phật nằm gì đó đó. Cái này quan niệm thuộc về tà kiến hết, không muốn cho Phật ta. Cho nên việc tụng kinh hay là kia đó, giờ các mọi thứ các vị cứ tùy nghi thực hiện cho nó thích hợp với hoàn cảnh của gia đình mình. Còn cái tụng kinh gì và tụng như thế nào, xin thưa với các vị có thể tu tập chuyên môn thì các vị chọn một bài kinh mà các vị yêu thích nhất, các vị trở thành một bản kinh để chuyên hành trì. Còn các vị đang tìm hiểu Phật pháp thì nên tụng nhiều kinh, tụng càng nhiều để có lời Phật giải cái kinh này sao, lời Phật giải kinh Quán Lượng Thọ sao, lời Phật giải kinh Di Đà sao, Phật giải trong kinh Bổ Môn sao, Phật giải trong kinh Lăng Nghiêm sao, Phật giải trong kinh Pháp Hoa sao, như vậy tức là hãy tự đi để biết được đa dạng những lời Phật dạy. Thì cái đó chúng ta đang tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu hết rồi, chúng ta thấy rằng chúng ta có duyên với kinh này, và chúng ta cảm thấy mỗi lần chúng ta đọc, chúng ta thấy hạnh phúc an lạc, và chúng ta cảm thấy nó có một cái gì đó nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là tốt. Thì chúng ta bắt đầu chọn những bản kinh để gọi là hành trì. Rất có thể đó là một câu niệm Phật, rất có thể đó là chỉ là một bài trì chú, mà chúng ta cảm thấy an lạc hạnh phúc được, cứ giữ mà hành trì. Còn Phật pháp nên nghiên cứu, nên biết càng nhiều càng tốt. Đừng có quan niệm bởi ai đó nói chúng ta là tạp tu là tu như vậy là không chuyên, nhất là tạp tu mấy câu nói là không nghiên cứu. Sự thật ra như vậy, ban đầu cùng ai cũng phải tạp tu, muốn chuyên sâu tu không có một người nào bước đầu chuyên sâu được cả. Cần phải học nhiều giáo lý, cần thử nghiệm trong nhiều pháp môn để cảm thấy rằng mình có thể thích hợp được với pháp môn nào và cái nào nó có duyên với mình. Còn thật sự ban đầu không có gọi là tạp tu, tất cả mọi hành động của chúng ta đều đang quân tu cả trong gọi là tạp tu. Cái nào cũng tạo cho chúng ta cái duyên để cái tiềm năng của chúng ta. Rồi khi nào chúng ta đi đến một cái đường duyên nhất, tức là điều kiện cho phép cả đang có được và tâm nguyện chúng ta đã đến lúc chín mùi, thì lúc đó chúng ta chuyên truyền mà đi vào. Không có ai bước đầu cơ bản mà có thể ứng dụng được những điều mà chúng ta nói rằng là tạp tu ở này kia cái nào, không ai chuyên nhất được thở ban đầu. Đừng có ảo tưởng tu là nghe nói như vậy là tu là tốt, là cứ thí mạng cùi vô trong đó. Không phải là như vậy. Các vị có thể tìm lại cái bài giảng tôi giảng là niệm Phật nhất tâm, tôi có chia sẻ cái này là căn bản. Và bên cạnh đó một cái bài giảng là thiền định sau tu, là một trong những cái định hướng phân tích rõ ràng cho các vị để biết để ứng dụng hành trì. Mong rằng các vị là người Phật tử không bị tác động bởi những cái lợi là tà kiến của một ai đó về cái cách thức tu tập để làm chướng cho cái sự hành trì của chính mình và làm chướng ngại cho mỗi thứ sinh hoạt của gia đình mình. Là cái điều đó chúng ta ứng dụng làm lại như vậy không đem đến cái tốt cho chúng ta. Mong các vị phải tránh tiếng hơn. Các vị thầy mời. Con thưa thầy ạ, bọn con rất là trẻ và được tiếp xúc với internet rất là sớm ạ, và con biết là Phật giáo thì có rất là nhiều pháp môn khác nhau để dẫn con người con người ta đến được con đường ạ. Thế nhưng mà con biết là hiện nay rất là nhiều cái pháp môn ở nước được từ nước ngoài truyền về cũng quên mọi người là nên ăn chay, nên thiền định, nhưng mà lại được cho là không đúng với tinh thần của Phật giáo ạ. Vậy thì con muốn hỏi thầy là làm thế nào để bọn con có thể phân biệt được và đâu là điều cốt lõi để nhìn nhận đâu là một pháp môn của Phật giáo và đâu là pháp môn của Phật giáo. Rồi thì cảm ơn con một câu hỏi rất là hay, nhưng mà đó cũng là một chuyên đề lớn, không thể nói trong một năm 10 phút mà có thể hết được. Rất có thể các vị tìm lại cái bài giảng là tìm hiểu tam tạng kinh điển Phật giáo thì sẽ có đầy đủ. Còn ở đây chỉ mang cái nghĩa trả lời một cách gián tắt. Sự phân danh của cô bé rất là xác đáng trong cái thời hôm nay. Hồi sáng này tôi có nói với trong một cái nhóm Phật tử đó, Việt Nam chúng ta có một cái bệnh nói chung và người Phật tử chúng ta cũng có một cái bệnh nói riêng, là cái bệnh thích hàng ngoại. Phải nói là cái gì? Miệng mát tự nhiên ngoại quốc là cái gì cũng tốt, còn mát tự nhiên Việt Nam thì dường như là chúng ta có cảm giác như là chê. Cái bệnh này là vô cùng nguy hiểm. Chính cái bệnh này chúng ta mới bị lừa gạt thường xuyên như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói các vị, cái sự tiếp nhận văn hóa của Việt Nam chúng ta hay là mọi tôn giáo tín ngưỡng của Việt Nam chúng ta trong thời gian qua hời hợt trong cái sự tiếp nhận lắm. Chúng ta không có sự sàng lọc, chúng ta không có sự sàng lọc trong cái việc là tiếp nhận những nền văn hóa mới, những tín ngưỡng mới, những tôn giáo mới. Cho nên chúng ta trở thành một cái mảnh đất màu mỡ cho những kẻ muốn đưa tất cả những tín ngưỡng tôn giáo vào Việt Nam bằng một cách là gọi là quyết định như thế. Là sao vậy? Họ quán chiếu thấy rằng người Việt Nam chúng ta dễ dàng bị chiêu dụ quá. Một cái tào lao nào đó, một cái tôn giáo thông tin tào lao nào đó vào cũng có một đám phần hạo chạy theo. Đây là cái việc mà Việt Nam chúng ta bị cái bệnh đó. Cho nên phải thật sự là thận trọng. Nên nhớ là như vậy. Giáo pháp của Đức Phật dĩ nhiên là vô lượng pháp môn, nhưng mà không phải là không có cái chung để nhận ra được điều đó. Cứ thấy ai ăn chay niệm Phật đó là Phật giáo, cứ thấy bất cứ một cái gì có câu A Di Đà Phật ở phía trước đó là Phật giáo, bất cứ một cuốn sách tào lao nào đó in hình Đức Phật cái đó là Phật giáo, bất cứ một người nào đó mặc cái chiếc áo thầy tu đó là thầy tu theo Phật giáo. Các vị chết là chết ở chỗ này, không khéo chúng ta bị những kẻ mượn đầu heo nấu cháo là chết. Cho nên cái việc mà gọi là cái cuốn kinh đó để ngoài hình Đức Phật hay là để kinh Phật, đó là gì của nó. Nhưng mà điều quan trọng nhất là biết nó là Phật hay không, là chúng ta phải hiểu được cái chỗ nào để nhận ra được lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật mà toàn là hâm dọa bối tốn sinh trăm đồng tốn ở ngát dông hồn cô hồn gì đó, các đảng gì đó, tất cả những cái đó mà chúng ta dán cái mạng vô cái nghĩ là ông Phật, là của Phật giáo, các vị chết là chết ở chỗ này. Cho nên cơ bản nhất để nhận chân được đâu là Phật giáo thì ở trong Phật giáo nó có cái tam pháp ấn gọi là vô thường, khổ và vô ngã. Tam pháp ấn là cái ấn định cho chân lý của Phật dạy, thì cái đó gọi là tam pháp ấn. Bản thân nào có tính chất vô thường, khổ và vô ngã, và nếu của Đại Thừa vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn, thì cái đó gọi là kinh điển của Phật giáo. Cho dù cái kinh đó để ở ngoài là một cái chữ gì đó không là Phật giáo, nhưng nội dung của nó là như vậy vẫn là Phật giáo. Còn ở ngoài giá hình Phật để kinh Phật, nhưng mà nội dung ở bên trong là một cái chuyện gì bậy bạ, thì cái đó là không phải là của lời Phật dạy. Cho dù ở ngoài để câu niệm Phật, in hình Phật. Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng, để nhận định được giáo lý của Đức Phật thì tôi nói thật các vị cần phải học là chỗ này. Cho nên ngày xưa tổ Khánh Anh có nói là học mà không tu là như đại sách, mà tu không học như tu, tu mù là chỗ này. Do không học cho nên dễ bị tà kiến mê hoặc lợt lạc. Cho nên người Phật tử chúng ta cần nên phải học giáo lý là chỗ này. Học giáo lý để nhận định thẩm thấu, để đánh giá được một vấn đề, đánh giá được cái đúng sai tội phước, đánh giá được chân lý. Còn chúng ta không học theo lời Phật dạy, xin thưa với các vị, chúng ta không hiểu về Phật pháp, cho nên chúng ta nghe những kẻ tà kiến nói tầm bậy tầm bạ, những cái như đúng em, cái đó nói đầu kia nghe rồi như đúng em, cái đó nói rồi như đúng em, có biết quái gì đâu mà như đúng. Vì vậy nếu chúng ta có học giáo pháp thì chúng ta không như đúng một cách mơ màng như vậy. Cho nên thời gian qua tôi thấy đa phần chúng ta tu học mà dường như chúng ta hướng ngoại là nhiều quá. Chúng ta nghe mát tờ in ngoại quốc một vị thầy nào đó, là cái thông tin truyền thông là của một vị thầy nào đó, là chúng ta bị mê mẩn liền. Còn nghe mát tờ in thầy tu Việt Nam thì cảm thấy nó thường quá. Có phải không? Chúng ta nên hiểu là cái chỗ này. Vì vậy chờ ở chỗ là tu học phải có chánh kiến, phải biết được truyền thống của mình, phải biết được giáo lý căn bản của mình, và phải chọn những người thầy hướng dẫn cho mình một cách thích hợp. Dĩ nhiên trong Phật giáo quá trình phát triển đa dạng quá rồi. Phật giáo nằm trong tín ngưỡng cũng có, Phật giáo nằm trong chuyên môn cũng có, Phật giáo nằm trong tông phái cũng có, Phật giáo thuộc về mê tín cũng có. Đừng nói trong chùa không có mê tín, nhưng mà đừng cho đó là đạo Phật. Trong chùa truyền bá mê tín, hành động mê tín, thực hiện mê tín, nhưng không phải của Phật. Cho dù làm ở trong chùa, đừng quy kết đó là Phật giáo, tội nha, tội lỗi cho đạo Phật đó. Bị quan đó, những con người hành sai về giáo pháp, hướng dẫn người ta sai về giáo pháp thì phải nói ngay người đó sai, chứ phải là nói đạo Phật là mê tín. Nói một câu mà gọi là vườn của cá nắm như vậy là chúng ta hồ đồ, nói không có nghiên cứu. Vì vậy cái năng dựa vào cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, và thêm nữa một phần nữa của Đại Thừa đó là niết bàn. Tính chất kinh điển nào có như thế thì cái đó là kinh điển Phật giáo, cho dù để ngoài là một cái chữ là ngoại đạo nào đó. Còn cho dù ở ngoài giác hình Phật, cho dù ở ngoài để công niệm Phật mà nội dung không có tính chất vô thường, khổ, vô ngã đó, thì không phải là kinh điển Phật giáo. Như vậy các vị có thể nghe một cách rộng hơn là trong cái bài giảng tôi giảng là tìm hiểu tam tạng kinh điển Phật giáo. Nghe cái bài giảng này chúng ta sẽ có một cái nhìn nhận thấu đáo hơn. Và tôi mong rằng người Phật tử nên học giáo lý. Nhờ học giáo lý cho nên chúng ta không bị người khác lừa. Còn chúng ta không học giáo lý, chúng ta bị người khác lừa. Người cứ là ai đó niệm Phật, niệm Phật á, nói là tu vậy tốt lắm, mà tu vậy là mau giải thoát, tu vậy mau thành Phật, ham hố quá thì cứ nhảy theo. Tôi thấy có những người bán mạng cho những cái kẻ đó luôn, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ công ăn việc làm, cuối cùng đi theo để trở thành những kẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm, khùng không khùng mà tỉnh không tỉnh. Trường hợp này rất là bi đát. Như vậy học và tu để đem đến một cái cuộc đời như vậy tội quá. Và người nào không cái ác ý để truyền bá gì tham lợi, gì muốn gặp gặp người ta mà truyền bá mê tín như vậy, kẻ này rất tội lỗi. Tôi nói thật với các vị, tôi kể cho các vị nghe một cái chuyện rất nhỏ, nhưng mà đó là cái cách để gọi là lương tâm của một người truyền giáo. Cách đây không lâu, chắc là trước Tết thôi, có một cái cô đó cô đến, cô lại Phật rồi cô gặp tôi, cô cúng dường một câu thơ. Tôi giờ không nhớ cái đó là bao nhiêu, nhưng mà cô nói là hôm nay cô đi lại Phật và cô cúng dường để cô tạ ơn. Rồi cô mới nói với tôi rằng thầy Phật ở đây vui quá, con về cô lại Phật, con cầu nguyện con làm ăn được, con thành công, cho nên hôm nay về con trả lễ. Và con muốn hỏi với thầy, thầy có câu kinh nào mà tụng kinh để làm ăn mà nó thành công mà nó được á, thầy cho con câu, con làm rồi mới bốt con thành công nữa đó, con về con tạ ơn thầy. Tôi mới nói với cô nói câu đó là tôi mà có câu kinh này tôi làm nhà kinh tế rồi, tôi không đi tu đâu. Tôi nói vậy để chi? Nếu thật sự đạo Phật có những câu đó thì Phật ra mà nói ai làm ăn thất bại không vậy? Và nếu thật sự có câu đó, tôi làm nhà doanh nghiệp tôi thành công mất tiêu rồi, đâu đi làm thầy tu đi nói chuyện khang của học gì đâu. Xin thưa với các vị, vì vậy cho nên tôi nói như thế này, thành công của cô có được không phải là do câu kinh gì cô tụng hay là cô cầu nguyện. Dĩ nhiên cầu nguyện nó cũng có cái giá trị của nó, nhưng thành công của cô điều quan trọng nhất là do phúc báo của cô có mà cô thành công. Không có làm cái gốc mà đi đeo đuổi theo cái ngọn là cô tự quên mình chạy theo Phật là sai. Vì vậy muốn được tốt hãy ngay cái gốc mà làm, chứ phải là căn cứ vào cái ngọn. Vì vậy ở trong chùa lời kinh Phật nào cũng biết rất tốt cho tất cả mọi người, nhưng mà không phải rằng các vị đọc kinh để các vị làm ăn được, rồi các vị nói câu kinh nó linh nên lại ông Phật nào đó cầu nguyện nó được, rồi các vị nói Phật nó linh ông Phật kia. Không có. Mà nhân quả chúng ta có phước báo là chúng ta chín mùi là chúng ta thành công. Mà nếu khi nào chúng ta hết phước báo thì tự nhiên mọi thứ nó tụt giảm là quy luật. Nên nhớ như vậy, các vị có thể xem là bài giảng tôi giảng là tầm quan trọng của phước đức để các vị hiểu được ý nghĩa tôi nói này. Những người làm ăn được đừng chủ quan và kiêu ngạo, thậm chí cho tất cả những cái hành động khác làm che trời bằng chung, đó là chúng ta tự hại phước báo và tự hại sự nghiệp của mình. Các vị có giỏi tới trời các vị cũng chắc gì bảo vệ được sự nghiệp, các vị có mạnh như lực sĩ các vị cũng không thể bảo vệ được sự nghiệp, đầu các vị có người viên soái các vị cũng chưa chắc bảo vệ được sự nghiệp, các vị có quyền lực cỡ nào các vị cũng chưa chắc bảo vệ được sự nghiệp. Đa phần muốn bảo vệ sự nghiệp không phải do các vị có quyền lực, đầu các vị có sỏi, các vị có sức mạnh hay là cái gì đó. Muốn bảo vệ được sự nghiệp phải có phước báo mà ra, không có cách thứ hai được. Cho nên có những người có phước báo chín mùi họ làm đâu được đó, họ rất là tự mãn và kiêu ngạo, mà họ cũng cái gốc đó là cái gì. Vì vậy cho nên là thành bại bị mất đừng quá lệ thuộc vào con dạy, mà điều quan trọng nhất là ai có phước báo thì sẽ thành công hơn. Điều đó là điều đương nhiên như vậy. Khi phước báo hết và phước báo tụt giảm, khi nghĩ tới tất cả mọi thứ nó đều thay đổi. Cho nên không ai giữ được sự nghiệp của mình bằng thủ đoạn cả. Nên nhớ là như vậy. Hãy lấy cái này làm kim chỉ nam. Mà tôi đã có giảng và tôi có ra một quyển sách với chủ đề là kinh doanh theo quan điểm của đạo Phật. Sau này các vị có thể là tìm đọc và có thể nghe bài giảng này để các vị hiểu thêm. Đây là bài giảng tôi tập hợp được những bài giảng vào thời suy thoái kinh tế, mà tôi có giảng ba bài giảng là kinh nghiệm người giàu, kinh doanh theo quan niệm của đạo Phật và đạo đức thời suy thoái kinh tế. Ba bài giảng này và tôi tập hợp lại thành chung một quyển sách để chia sẻ với các vị, và có tin tắc một phần quan trọng để chúng ta nhận ra điều đó, để chúng ta cảm thấy rằng có cái chỗ dựa mà chúng ta nương vào đó để chúng ta phát huy cái mọi thứ trong cuộc đời của mình và gìn giữ sự nghiệp của mình đang có. Như vậy thì ở đây tôi cũng nói rằng học để hiểu giáo lý của Đức Phật là nền tảng vô cùng căn bản cho chúng ta. Nhờ hiểu được nền tảng đó, chúng ta không bị chi phối bởi những cái tà kiến như vậy, và chúng ta không thể quan kiến thời gian bởi bố mù như vậy. Nên nhớ lại như vậy, cho nên nhận thức giáo lý của đạo Phật vô cùng quan trọng. Đừng có tu học tu mù. Nếu 30 năm chúng ta học tu theo Phật pháp mà không nhận ra được chân lý thật sự với các vị, chúng ta tu tập như vậy không có lợi lạc gì. Cho nên tôi thấy có những người càng tu càng khổ là chỗ này. Cái đó là sự thật. Càng tu càng thấy họ tội nghiệp, càng thấy gia đình họ không hạnh phúc, càng tu càng thấy họ héo sầu, càng tu sau càng thấy họ phiền não, càng tu sau thấy họ giống như bệnh thần kinh. Tất cả mọi thứ đều do tất cả những sự nhận thức lạc lạc và tu không học mà ra cả. Và như vậy hy sinh một cách mê tín như vậy qua thế uổng cho một cuộc đời, và không khéo như vậy chúng ta không làm được lợi lạc lớn. Vì vậy điều quan trọng nhất là nhận thức giáo lý để đánh giá được vấn đề đúng sai theo chân lý mà để chọn con đường tu. Trong khi một cái thời thông tin rất là đa dạng, công nghệ, internet, tất cả mọi thứ, ai muốn post lên cái gì trên mạng là post. Tôi có thể xem là cái mạng internet là một cái đống rác khổng lồ, đủ thứ thầm dần trong đó. Điều tốt nhất cũng có và điều xấu nhất cũng có. Cho nên điều quan trọng nhất, ai để có thể đủ cách để phân tích, chọn trong đống rác này để lượm ra vàng. Điều này quan trọng vô cùng. Cho nên không khéo chúng ta bị những cái tác động tà kiến làm mệt mỏi cho cuộc đời của chúng ta, và cái đó nó cũng lệ thuộc vào cái duyên của chúng ta nữa. Có những người may mắn có đủ phước báo đầu tiên trong cuộc đời, đầu tiên học Phật, học được một vị thầy sáng, học đúng cái chân lý, tự nhiên chúng ta tiến đạo mãi mãi. Còn có những người kém may mắn ở chỗ là tự nhiên bước đầu học Phật gặp một thầy tà kiến chết luôn, mà chúng ta không biết tà, cho nên cuối cùng cái duyên tà dẫn chúng ta đến một thời như vậy không được lại làm gì cả. Cái này nó cũng nguy hiểm cho chúng ta. Thành ra là mong rằng các vị học Phật một cách là khách quan một chút để đánh giá, phân tích, nhận định để đủ sức trưởng thành và bắt đầu chọn con đường và pháp môn thì chúng ta tiếp tục. Bây giờ là các vị. Sự thật với các vị bổ sung trên việc thờ Phật đó, thật ra mà nói chúng ta có hai cách để thờ Phật. Một là thờ Phật ở trên bàn, hai là các tượng Phật như một sự trang trí. Như vậy ở đâu tượng Phật thờ trên bàn là cái đó để tụng kinh lễ bái. Còn những tượng Phật đẹp, những tượng Phật thẩm mỹ, chúng ta có thể để bàn khách, chúng ta có thể để phòng làm việc, chúng ta có thể treo cửa sổ, chúng ta treo như tất cả những bức tranh thẩm mỹ khác đều không có gì sai cả. Thay vì chúng ta treo hẳn cái cô phụ nữ nào đó hay là chàng lực sĩ nào đó, thì chúng ta thay vào đó chúng ta treo một hình ảnh Phật có thẩm mỹ, có nghệ thuật rất là tuyệt vời thôi, không có sai lầm tội lỗi gì trong cái đời này. Cho nên ở đây cái nào thờ trên bàn thờ đó là chuyện của thờ, còn cái nào trang trí thẩm mỹ mà mình thấy đẹp, thấy thích nghi thì cứ việc trang trí thẩm mỹ để treo lên, không có gì trở ngại và không có gì sai lầm. Nên nhận thức một cách đúng đắn, chứ đừng nghĩ là Phật phải để bàn thờ, Phật là để trên bàn thờ, cái đó làm phải là như vậy, cái đó chúng ta cố chấp như vậy nó lệch lạc lắm nha. Bây giờ mà các vị có câu hỏi càng sát đáng hơn, bây giờ trong đây nó có một cái câu này cũng tương đối quan trọng với các vị ở đây, mà cũng là một vấn đề đã từng tranh cãi. Bạch thầy, xin thầy quan hỷ cho con hỏi là con có đôi lần bị nhập, tức là người âm nhập vào, xin thầy giải thích cho con vấn đề này, vì sao con lại bị như vậy? Mọi người bảo con bị như vậy là nặng, còn nặng căn nặng quả, có đúng không? Và con nên làm gì? Xin thưa là cái này chắc chắn là phụ nữ. Có phải câu hỏi này của phụ nữ không? Xin thưa thật với các vị, trước khi tôi giải quyết cái đề này, tôi hỏi các vị một điều: ai tin có ma dựa nhập trong người ta lên? Cứ có tin sao nói vậy, không sai đúng gì, không có lỗi phải trong này. Một, hai, ba, bốn, rồi năm, sáu, bảy, rồi. Cô có bị ma dựa nhà bao giờ chưa? Không, cái cô ngồi sao cô đưa tay. Con như vậy là con đã bị cái bệnh từ nào không muốn nói vẫn phải nói, từ mùng 1 tháng 3 năm 94 cho đến ngày nay, mà đến bây giờ 10 phần con đã giảm được, 8 phần chỉ còn có 2 phần. Mà tiêu chuẩn này đúng là con cũng rất muốn, nhiều lần muốn gặp các thầy để cầu mong được các thầy cho con một cái giải thích để rồi con được nghe mà con cảm thấy đúng. Rồi, thầy cảm ơn cô. Cô dừng tới đó đi, hỏi gì đó đủ rồi. Thầy mời cô. Con xin thắc mắc như thế này: nếu như đạo Phật ấy thì nói là không có tà, nhưng mà riêng con là có tin là có. Và con ấy, con đã từng phải cả là hầu đồng, nhưng mà cũng không giải thoát được. Mà con ngồi hầu đồng, còn có người dạy con như vậy là con càng hầu càng nặng hơn. Đến cái căn này là phải tung khăn để tắm đồng để hầu đồng. Nhưng mà con đang đôi khăn đồng, nhưng mà con cũng vẫn cầu rằng con xin các tòa các giá, khi về một giá nào thì từng cái giá đó phải ốp vai cài cổ và bắt từng chân tay của con để làm việc. Chứ còn con không hầu, con không học hầu. Nhưng mà đúng là kết quả con theo đạo Phật, con thấy nhiều điều rất là đúng. Vì sao con nói là có ma, có thần thức mà chia lìa từ cái lúc còn sống cho đến lúc khi chết chia lìa. Mà trong cái thần thức nếu như bình thường thì nói là ma, nhưng mà con học Phật thì con nói đó là cái thần thức nhập lại cái bản thân con. Thì con đã từng có lúc như vậy, con nghĩ rằng con đến chùa là tôi đã đắc đắc rồi, mẹ tam bảo là có, mà đức ông là có, nhưng mà con ấy là ngồi còn phải sống tại với đức ông để nói. Nếu như riêng mình con thì con phải là kính Phật lắm chứ, tại sao mà con lại dám ngồi bắt chân lên để mà gọi là nói đúng thì không nói là cái cảm ơn cái con. Rồi, cảm ơn cô, mời cô lên đọc cũng tại đây luôn mà tin này nữa. Xin mời cô. Con bạch thầy, con thì con chưa bao giờ con bị nhập, nhưng mà con chiên da con thấy mà nếu mà cái người chết thì con đó khi con hay con làm tàu và con hay chơi thuê nhà, cho nên con lớn cái đất nào thì cái đất nó hỏi cho con thấy đó, cho nên là con giờ đã về của đất này con thấy không. Rồi, cảm ơn cô. Còn ai nào mà tin dữ dội ha, đưa người nữa này. Xin thưa thật với các vị, các vị có hiểu tại sao mà đa phần là người ma dự nhập, đa phần là phụ nữ không? Các vị có bao giờ các vị đặt câu hỏi? Tôi nói thật với các vị, ai sống trên đất nước Việt Nam cơ bản mà nói không tin ma dựa nhập là chuyện mà gọi là hơi quan đường. Bản thân tôi từ thời nhỏ tôi cũng tin thiên gia như các vị, nhưng tại sao bây giờ tôi lại không tin? Tôi nói thật với các vị, tôi đã tìm hiểu một cái cách giống như là cả một cái quá trình của tôi tìm hiểu về chuyện này. Nếu các vị đã từng có nghe một cái bài phát biểu của nhà thơ Nguyên Nguyễn Mạnh Quân thì dường như các vị sẽ hiểu được điều này một cách cơ bản về vấn đề đồng cốt và vốn là ma của nhà thơ. Còn ở đây tôi nói về rất là vấn đề về chủ quan của Phật học một chút. Sự thật với các vị, mình nhìn một người này gọi là ma dường nhập, chúng ta rất là tin. Ví dụ chúng ta già thế này là tự nhiên nói tiếng cứ bé, cái nói là tôi lớn mấy tuổi đó, tôi té nước bây giờ không ai nhớ, tôi lạnh lẽo thế, không biết gì à. Cái tự nhiên đang nói gì, biết là ông già, tôi là ông già, muốn nội đó đó, mà nói vậy vậy thì tôi vô tôi làm thế thế thế. Cơ bản cái giác quan và cái lỗ tai của chúng ta tại sao không tin được? Như vậy sao tin được? Như vậy thì bản thân tôi cũng như các vị từng chứng kiến, từng thấy như thế và nghe người trước nói à nó bị ông này nhập nè, cái này nó bị bà ba về nhập nè, nó bị cái này nó bị con bé nào đó nhập nè, nó này nó bị cái bà cố liễn nào nhập nè, thế thế chúng ta cứ đồn nhau nhiều mà không biết ông bà đó ở đâu như thế thế, nhưng mà chỉ có điều là chính thân người đó nói ra thế thế thế thế thế vậy vậy vậy. Như vậy dưới con mắt bình thường thì chúng ta ai mà tin đó. Rồi áp dông áp này, áp dông này chỉ có ở miền Bắc có thôi, miền Nam cũng nghe nó áp dông à, để lại là tức là mình nhập vào ai đó. Thậm chí vừa rồi có một số người á nào là áp dông người nói được lời của tướng lãnh là lãnh tụ là thế này thế kia nữa. Còn bay ra những chuyện như vậy để làm nổi lên các mình làm nữa. Tôi nói thật với các vị, nếu các vị có khuynh hướng này chúng ta là bị vẽ bời sạch chọi đó. 10 năm tôi gần gũi và kinh nghiệm một người bệnh về ma dự nhập không ai khác hơn là mẹ tôi. Tôi muốn nói với các vị về điều này cái gì? Ban đầu tôi không biết bao nhiêu kinh cho mẹ mình, trì không biết bao nhiêu thần chú vô nước để cho mẹ mình, và tôi không biết bao nhiêu bài chú để giúp cho mẹ mình đắc tỉnh mà. Mình đi tu như thế, mẹ mình như thế mà mình không làm sao sao được, thậm chí làm còn lăn xả hơn nữa. Nhưng tại sao mọi thứ đều hết một cách tạm thời rồi quay lại, hết tạm thời quay lại? Điều này là nỗi đau kéo dài trải qua 10 năm như vậy. Mẹ lúc tỉnh lúc mê như vậy, và thậm chí cương quyết đòi làm thầy. Phải làm thầy, điều nhiễm nhất là muốn làm thầy, muốn bối, muốn xem vị lai. Gặp ai cũng nói vị lai quá khứ, gặp người này phải nói bổ mạng thế này thế kia, nói trên trời dưới đất, có cái đúng cái thật, nói lu tu bu. Và thậm chí có những lúc không biết mình là ai. Lúc thì xưng mình là người này, lúc là xưng người kia, lúc thì ông già, lúc thì bà già, lúc thì con nít, lúc đàn bà, lúc con gái, đủ thứ tình huống như vậy. Như vậy không phải một người nhập mà 3-4 người nếu gọi là kinh nghiệm thông thường. Như vậy làm sao với cái kinh nghiệm dân gian, tín ngưỡng Việt Nam đó tôi không tin được. Tôi muốn tin như các vị như vậy. Nói thật với các vị để gọi là trì chú vô nước cho mẹ hết cho phải không? Uống vô một vài ngày để dịu dịu xuống, nhưng mà rồi quay trở lại một tuần, hai tuần, đôi khi không quá một tháng quay trở lại, đau đầu vô cùng. Nhưng mà ở đây mình học Phật rất rõ là không để cho mẹ mình phải làm thầy mà cách bậy bạ. Mình có thấy cái này nó có cái gì lệch lạc á, nó đúng nhưng mà giải thích không được. Rồi cuối cùng qua thời gian dài cũng có một câu trả lời. Các vị biết câu trả lời duy nhất là gì? Thật ra mẹ tôi uống không biết bao nhiêu mũ bùa dí vô giấy đốt mà cho uống á, không biết bao nhiêu tờ như thế, đi dẫn dắt không biết bao nhiêu ông thầy để cuộc miệng để làm đủ thứ, thậm chí lấy đôi đánh như vậy. Mình rất là đau lòng nhưng mà mình thấy cứ phải chịu cho đánh như vậy à, để đuổi ma đuổi tà. Cái này là từ những truyền thống tín ngưỡng Việt Nam mình đã có từ ngàn xưa. Và tôi phải nói rằng một thời chúng ta không lý giải được các vấn đề Phật học, một thời chúng ta không lý giải được các vấn đề bằng y học, một thời chúng ta không giải thích được vấn đề bằng tâm lý học. Buộc lòng chúng ta phải tin thầy pháp, thầy mo, thầy bùa, thầy này thầy kia để giải quyết các vấn đề bằng niềm tin. Nên nhớ là như vậy. Nhưng tôi nói thật với các vị, có một người đã bắt rằng là bệnh này lên bệnh viện Cần Thơ 115 trị hết. Thật ra mà nói lúc đó trong cảm giác gia đình tôi là nói chuyện tào lao. cảm giác đầu tiên cái người chỉ đó đó là tôi nói chuyện tào lao, nhất là người ta giảng dụ là người đó đã từng lên đó và nói như vậy, cuối cùng nó thật sự đau như cá miệng, gia đình phải bắt đầu đem lên đó để chữa trị. Ban đầu còn là chữa thầy chùa thầy pháp thôi, thầy chùa chữa không nổi rồi đó bắt đầu thầy chùa thầy pháp, thầy chùa là tu thôi cho ai. Tôi muốn nói với các vị rồi sao vậy, khi lên đó mới thấy rằng những người bệnh gốc mẹ tôi là ngồi vậy này, người ta bị rất nhiều mà người ta vậy đó, mà thật tình mẹ mình đi vào trong đó thật tình với các vị uống thuốc có 3 ngày tỉnh đi, và sau đó uống hết là thuốc đó 1 tháng đi cáp lại và lấy cái uống thuốc 6 tháng bắt đầu là hết tròn tròn 1 năm, và sau đó các vị thấy rằng một lần nào đó mà mẹ có hiện tượng, tại vì mình lo bệnh nhiều năm mình biết mà, khi nào có hiện tượng bắt đầu nhập á là bắt đầu dẫn lên đó lấy uống một lần như vậy 1 năm, sau đó uống là 2 năm, và bây giờ bình quân là 2 năm mới có hiện tượng đã trở lại một lần. Như vậy tôi hỏi các vị, nếu thật sự đúng nghĩa giống như là ma tà giữa nhau thì làm gì bác sĩ nào có thể chữa được gì đó, và làm sao uống thuốc có thể hết được. Và sau cái hành động đó tôi nghiên cứu lại về đạo Phật, tôi mới vỡ mẹ ra một điều, bối ra ma quét nhà ra rác, tâm mình tưởng làm sao thì các vị có vậy. Tôi mới tổng hợp lại như thế, tôi hiểu được rằng là tại sao đa phần những phụ nữ mới bị ma dựa nhập, 99% là ma này do phụ nữ bị, đúng không? Chỉ có 1% ít ỏi là đàn ông thôi, nhưng mà 3 trường hợp để có thể dẫn đến bị ma dựa nhập. Trường hợp thứ nhất là người này có thần kinh yếu bẩm sinh. Trường hợp thứ hai là người này đã có từng có tì vết trong nội tâm, trong cuộc đời đã có từng đau khổ thê thảm, và nói chung tâm hồn có bị gì thắt nút trong cuộc đời của mình đã nhiều năm tháng. Và điều thứ ba là từng bị tai nạn để tổn thương về cái đầu của thần kinh của chúng ta. Ba hạng người này cơ bản là chúng ta thấy bị ma như vậy. Như vậy tôi đã tổng hợp được ra cái chuyện này. Những người nào để gọi là ba dự nhập thì từ nhỏ thể trạng rất yếu, sống nặng nghe mắc ghét vậy đó à. Rồi một vài người nữa có cái cảm giác là do chúng ta quan tưởng quá cho nên chúng ta bị tự kỷ ác thị, ban đầu không có gì cả nhưng mà tự tưởng tượng thì trời trời lại là lạnh nóng nóng ớt ớt sao lưng sưng sống giờ này dường như có ai dự nhập tôi nó nổi lên à. Tự cho mình biết cái cuối cùng giống bị y như những người mà bị ma dự nhập, gọi là tự kỷ ám thị, không tự tưởng với thành tiền. Và một số người kia bị tật nguyền về tâm lý, yếu về thần kinh, cho nên dẫn đến cái sự mà gọi là ai có dự nhập. Trên nguyên tắc căn bản trên cuộc đời, ma không ai cũng nhận là không có. Có người, có ta, có ma, có quỷ là quy luật. Nhưng mà ma là gì? Ma là thế giới của chúng sinh tái sinh vào ngạ quỷ. Trong 6 đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì ngạ quỷ là những loại chúng sinh đã tái sinh rồi nhưng mà không đủ phước báo để có một cái hình ảnh tức như con người, cho nên trở thành những chúng sinh gọi là vô hồn đó. Chúng ta gọi là vô hồn các đạo, thật ra họ là những chúng sinh tái sinh vào cái thế giới của ngạ quỷ. Và ngạ quỷ thì có vô số thiên hình vạn trạng khác nhau. Sự thật với các vị là như vậy. Thế giới của ma không ai cũng nhận, nhưng mà ma là ma, nghiệp của ma, người là người, nghiệp của người à, cơ bản nó là như vậy. Còn nếu chúng ta là người mà cảm nhận được ma, là thấy được ma, một là chúng ta có thiên nhãn thông, hai là cái nghiệp chúng ta tệ bằng cái thế giới ngạ quỷ tương đồng với chúng sinh ngạ quỷ, chúng ta cảm nhận được như vậy. Chứ còn cơ bản con người không hay là như vậy. Cho nên chúng ta không lo chữa trị thần kinh, không lo nhiếp tâm, không lo điều phục tâm lý, không lo ổn định tinh thần, mà lo có ngày vớ vẩn cái đầu là tưởng tượng lúc nào cũng ma. Thế cho nên từ những cái cảm giác đó cho nên dẫn đến là không bệnh trở thành bệnh. Vì vậy cho nên là cơ bản là các vị muốn thoát khỏi những cái bệnh này, đa phần là chúng ta đừng bao giờ mặc định cho chúng ta bị bệnh gì đó cả. Hai là chúng ta đi phải kiểm tra hệ thần kinh. Ba là đọc cho cái đầu chúng ta có chánh niệm, chứ đừng để đầu chúng ta nghĩ bậy bạ vớ vẩn. Đó là cái cách thức để làm chúng ta loạn óc và chúng ta bị chi phối bởi một cái nhận thức khác mà chúng ta cho rằng đó là chúng ta bị ma dựa nhập. Thật sự thần kinh của chúng ta có vô số năng, và mỗi một căn là một hình thái khác nhau. Cho người nào tổn thương về cái căn đó thì biểu hiện về cái trạng thái giống như nhau. Cho nên tôi nói thật với các vị, đừng nói tôi là tôi chống lại ai cả, là tôi liều mạng là cái gì, không có. Tôi từ đến giờ học Phật, tôi cũng là người Việt Nam, tôi cũng nhận thức được những tín ngưỡng có từ lâu đời trên Việt Nam. Nhưng mà bản thân tôi sau cái cơn bệnh của mẹ mình, tôi đã không biết bao nhiêu người làm về bệnh này. Tôi mới cảm thấy là tự tin hơn về điều đó. Tôi đã không biết bao nhiêu người bình thuận về chuyện này. Cho nên từ ra những người bị tự kỷ ác thị quá nặng thì họ bị linh trí rồi. Bởi vì họ đã cho họ là như vậy rồi. Họ bị cái vấn đề bớt họ đó là nó đã trở thành giống như là bản năng của họ luôn rồi. Thì cái này quá nặng, nó rất là khó. Nhưng mà người nào quyết liệt điều trị và quyết muốn thoát khỏi, một cái người có tinh thần mạnh mẽ, người này từ từ sẽ điều phục và khống chế được điều này. Sự thật với các vị, tại sao tụng kinh được hết định, tại sao trì chú được hết định, giúp cho tâm mình mạnh mẽ và chuyên nhất, giống như nó hệ thống quá là hệ thần kinh của chúng ta. Bên cạnh đó cần phải ăn những cái thức ăn, uống những loại thuốc mà bổ dưỡng và điều phục thần kinh và loại dần cái quan tưởng, tức là uống những loại thuốc mà tránh đi cái hệ thần kinh quan tưởng đó, thì chúng ta khắc phục được bệnh này rất là tốt. Đó là một sự thật rất khoa học. Còn nếu chúng ta cho rằng đó là ma, sự thật cho như thế, mặc định như thế, suốt đời này người đó không bao giờ thật được. Rất là khó về chuyện này. Riêng vấn đề kinh nghiệm thực tế của tôi là như vậy. Tôi mong rằng các vị hãy lấy đó là một tiền đề để có thể chia sẻ giúp cho người thân chúng ta vượt qua được những cảm giác này để có một sự an ổn về tinh thần. Còn mà không thì đôi khi là chúng ta làm mất người thân của mình bởi những cái tín ngưỡng lệch lạc của mình đó. Ai giờ vậy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là cái này là để kiểm sư. Nãy giờ chúng con cũng chưa nghe Phật tử hỏi một cái câu mà rất là thiết thực trong cái buổi hôm nay. Sở dĩ tại Đức Giảng Sư có mặt tại đây là vì cái nhân duyên đi dự lễ Vệ Sắc. Và lễ Vệ Sắc là gì? Và đây là một lễ Phật đản Liên Hợp Quốc mà tỉnh Ninh Bình chúng ta được vinh hạnh là một cái tỉnh thay cho đất nước Việt Nam để tổ chức đăng cai lễ Vệ Sắc Phật đản Liên Hợp Quốc. Và xin thầy cho chúng con biết nguồn gốc ý nghĩa và tại sao Phật giáo lại được Liên Hợp Quốc công nhận là một tôn giáo tiêu biểu của thế giới hay là không. Coi như là cái câu trả lời này là chúng ta kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta cũng nói kia lắm rồi. Thầy xin rất là cảm ơn cái câu hỏi thầy đại diện cho Phật tử. Xin thưa thưa các vị, cái lễ Vê Sắc này không phải là mới có. Cái từ Vê Sắc này là chúng ta có từ cái thời lịch sử ban đầu, bởi vì Đức Phật ngày xưa đã sanh vào ngày trăng tròn Vê Sắc. Và qua quá trình lịch sử thì giữa Nam truyền và Bắc truyền nó có những quan điểm khác nhau về cái ngày này, này. Trong khi Bắc truyền cho Đức Phật đã sanh ngày 18 tháng 4, Đức Phật thành đạo vào ngày rằm tháng 12, Đức Phật niết bàn vào ngày rằm tháng 2. Vậy là ba cái ngày này đối với đại thừa là khác nhau. Nhưng mà đối với quý vị Phật giáo hay là Phật giáo Nam truyền thì cho rằng Đức Phật đản sanh thành đạo và nhập niết bàn cùng một thời điểm là ngày Vê Trăng Tròn Vê Sắc. Vì vậy giữa hai truyền thống Bắc truyền và Nam truyền khác nhau về ngày lịch sử này, cho nên ít khi nào chúng ta nghe trong Bắc truyền nhắc đến cái từ Vê Sắc. Và Phật giáo Nam truyền thì nhắc đến ngày Vê Sắc từ ngày xưa chứ không phải là mới đây. Mới đây chỉ là Liên Hiệp Quốc công nhận về cái ngày lễ đó. Tôi được biết rằng vào tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York đã công nhận cái ngày Vê Sắc trở thành ngày lễ của thế giới, chứ không riêng gì của Phật giáo nữa. Và thừa nhận rằng Đạo Phật là một tôn giáo và giáo lý của Đức Phật là tuyệt vời. Và vì vậy, trong cái thế kỷ mới, tôi được biết là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vào thời điểm đó, đó là ông Kofi Annan, ông cũng đã từng phát biểu rằng trong thế kỷ mới này Phật giáo góp phần để mà gọi là ổn định trật tự và hòa bình trên thế giới bằng đường lối của Đạo Phật là chính xác nhất. chứ không có cách nào khác, đã từng ca ngợi như vậy. Và tôi muốn nói rằng kể từ ngày hôm đó trở về sau này thì hàng năm những nước Phật giáo là nói chung hay là các tổ chức Liên Hiệp Quốc trên thế giới nói riêng đều long trọng tổ chức ngày lễ Vê Sắc này vào thời điểm này cả. New York cũng thế và các nơi khác cũng thế. Như vậy, trong suốt quá trình từ thời điểm 2000 cho đến hôm nay, nhiều nước đăng cai tổ chức, đặc biệt nhất là Thái Lan. Việt Nam chúng ta có hai cơ hội, một cái cơ hội tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, đó là nhà nước Việt Nam đăng cai tổ chức lễ Vê Sắc. Và chúng ta tổ chức cái cuộc lễ ngày tại cho Mỹ Đình đó. Thời điểm đó tôi không có Việt Nam, tôi đang học ở Ấn Độ. Và lần thứ hai này là do Phật giáo Việt Nam đăng cai và tổ chức tại Ninh Bình, nhà nước Việt Nam ủng hộ. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy Vê Sắc là gì? Vê Sắc nói một cái cách hơn là ngày tam hợp để chỉ chung cho ba sự kiện lớn của Đức Phật: đản sanh, thành đạo và niết bàn. Cái này theo Nam truyền Phật giáo thì như thế, Bắc truyền chưa đồng tình, nhưng vì cái sự mặc định chung của thế giới cho nên chúng ta cũng nhận lấy ngày này và xem như Vê Sắc là một ngày tam hợp luôn. Chứ thật ra những người theo Bắc truyền Phật giáo có những ngày đã sanh thành đạo niết bàn rõ ràng lắm. Tôi muốn nói là như vậy. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Phật sao mà nói Phật lịch năm nay là năm mấy? 2558 đúng không? Các vị nếu mà nghĩ rằng Phật lịch 2558 tổ chức cho sự kiện đản sanh của Đức Phật là một cái nhầm lẫn nữa. Phải nói là như vậy. Nếu chúng ta để Phật lịch 2558 thì trước đó chúng ta phải để là kỷ niệm đại lễ Phật đản lần thứ 2638 và Phật lịch 2558 để vậy đi. Bởi vì Phật lịch lấy từ cái mốc lịch sử từ ngày Đức Phật Niết Bàn tính lùi tới ngày hôm nay là 2558 năm. Nhưng mà nếu kỷ niệm đản sanh thì chúng ta mất 80 năm, tại vì Đức Phật 80 tuổi mới Niết Bàn. Vậy thì phải cộng thêm 80 năm trong cuộc đời của Đức Phật nữa mới đủ cái sự kiện đản sanh. Vì vậy mỗi một lần nếu mà làm cái parol, chúng ta phải để là kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật là Phật đản á, lần thứ mấy rồi mới để Phật lịch. Chứ còn để dạy các tưởng Đức Phật từ khi sanh cho đến hôm nay là 2558 năm, cái này rất là lớn. Lớn tới 80 năm lịch sử, chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây là ngày Phật lịch được quy định lấy từ cái mốc Đức Phật Niết Bàn. Vì vậy nếu kỷ niệm ngày sinh thì phải cộng vào 80 năm nữa mới đủ là cái thời gian đản sinh của Đức Phật cho đến ngày hôm nay. Như vậy sự kiện Phật đản là sự kiện trọng đại của thế giới, trở thành ngày lễ của thế giới chứ không phải như ngày. Và Phật giáo chúng ta rất thẳng diện và tự hào về điều này. Và trong mấy trăm tôn giáo có mặt trong một cái thời điểm ở tại một đất nước dường như tôi nhớ không làm là Thụy Sĩ, trong thời điểm đó có một sự bình chọn thì tất cả các tôn giáo khác đều thừa nhận đạo Phật là một tôn giáo tốt nhất trên thế giới. Đây là một sự công nhận của tất cả các tôn giáo khác. Bỏ qua đủ tiêu chuẩn để có thể đáp ứng điều đó, giống như quốc qua vậy đó. Muốn cái nào đưa ra quốc qua phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn mà người ta quy định về quốc qua, cái nào đáp ứng đủ cái đó thì chọn. Như vậy thì ở đây một tôn giáo đưa ra tốt nhất, người ta đưa ra nguyên một loạt như vậy, cái nào đáp ứng đủ cái đó trở thành tôn giáo tốt nhất và duy nhất chỉ có đạo Phật đáp ứng được chọn như vậy đó. Và từ quá khứ lịch sử đến hôm nay, đạo Phật là một đạo không đổi màu, bởi vì chân lý thì làm sao đổi màu được, không thể thay đổi. Chư tăng có khi lúc thầm lúc suy, chư tăng lúc tốt lúc xấu, đó là chuyện của con người, chuyện của nhà tu. Còn chân lý của đạo Phật không bao giờ thay đổi theo thời gian, bởi vì tôi nói các vị, đạo Phật là một chân lý. Vì vậy chúng ta rất tự hào khi chúng ta là con Phật, rất tự hào khi chúng ta là một Phật tử, chúng ta tự hào vì Đức Phật hay là giáo lý của Đức Phật chúng ta từ quá khứ đến hôm nay chưa bao giờ có tì vết. Và điều quan trọng nhất là Phật giáo chưa bao giờ làm nhân loại chảy máu và đau khổ trong quá trình truyền giáo. Đó là điều chắc chắn mà các tôn giáo khó đề đạt được cái điều này với Phật giáo. Đừng nói cái chân lý, bỏ ra ngoài cái đó, đứng về mặt hiện thực lịch sử thôi, đó là tuyệt vời rồi. Vì vậy đây là một sự kiện quan trọng mà các Phật tử cần phải biết để hiểu, để chúng ta ý thức về điều đó, để chúng ta đón mừng cái ngày này. nó trở nên một cái ngày gọi là truyền thống của văn hóa Việt Nam nói chung hay là của người Công Phật nói riêng, phải trở thành một cái ngày gọi là dân gian hóa cái điều này. Chứ tôi thấy thời gian qua dân gian hóa thì cái chuyện mà nó không phải của Phật giáo mà cũng không phải của văn hóa Việt Nam, ngày Valentine, ngày Halloween rồi đó, mấy cái ngày đó là cái ngày giai điệu của người ta một cái cách gọi là nó thiếu thông minh. Xin thưa các bạn, nhất là ngày Halloween là ngày thế giới người ta tẩy chay, người ta muốn bỏ Việt Nam bốt vào để làm cái ngày mà gọi là lễ hội bậy bạ chứ đừng có những văn hóa truyền thống của chúng ta quên lãng đi mà chúng ta đi giai điệu như thế, trong khi cái ngày mà Valentine rồi đó nó đâu phải là ngày văn hóa Việt Nam. Cho nên những cái lễ tình dân, cái những cái lễ mà gọi là gì đó Halloween quỷ yêu gì đó, tại vì nó không phải là của Việt Nam. Ngày sinh nhật vui thì cứ vui nhưng mà cũng không phải là văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam nè, cúng căng nè, đầy tháp nè, thấu đôi nè, cái đó mới là văn hóa Việt Nam. Còn cái sinh nhật là cái du nhập nha, nên nhớ là như vậy. Mặc dù ngày sinh chúng ta vẫn có ngày sinh nhưng mà chúng ta thôi nôi đầy tháng cúng căng rồi thôi, đó là những truyền thống đó. Cho nên ở đây chúng ta tiếp nhận ngày sinh nhật cũng không có gì xấu, nhưng mà cũng phân tích rất rõ, nhưng mà có những cái nó không được đẹp, nó không hay mà chúng ta hô hào lên như vậy, coi như là chúng ta mà gọi là bị đồng quá bởi ngoại lai một cái cách là không đúng như vậy, chúng ta mất gốc và những cái như vậy là rất đáng tiếc cho người Việt Nam chúng ta. Và những sự kiện hoàn thái như thế này cần dân gian quá thì là nhát, không dám làm, sợ sợ người khác cười, treo cái cờ bằng đạn sợ thiên hạ cười, treo lòng đạn bằng đạn sợ mọi người cười đó. Đây là những quan niệm đó là bậy bạ, cái đúng mà sợ là cười, còn làm bậy của cả đám mà sợ ai cười, cái đó thế giới cười sao ai cười cả. Mình nhớ là như vậy thôi, tôi nói cái câu này đến đây là hết. Bây giờ thời gian thì cũng cho bé tới 9 giờ mấy rồi. Tôi nói là chia sẻ các vị trực tiếp ngồi ra 2 tiếng mấy. Thôi thì lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã có mặt trong buổi nói chuyện hôm nay, và để nghiêm túc chú ý lắng nghe và có những đóng góp, những câu hỏi rất là thiết thực để giúp cho chia sẻ với các Phật tử nó được cởi mở nhiều hơn. Và chúc các vị lúc nào cũng tinh tấn và góp một cái phần để xây dựng đạo Phật nơi quê hương ngày càng phát triển và ổn định. Bây giờ xin mời quý Phật tử chúng ta ngồi ngay ngắn, chắp tay trang nghiêm để tri ân đại đức giảng sư đã dành thời gian quý báu để trao cho chúng ta những cái dòng sửa pháp trong buổi tối hôm nay. Xin mời chú gia chủ đại diện cho toàn thể đạo tràng dâng lên đại đức giảng sư những lời tri ân. A Di Đà Phật. Hôm nay con Phật tử Phúc Bình cùng thê là Diệu Na thay mặt cho công ty bảo hiểm Việt Nam cũng như là siêu thị Tâm Hoàn Plaza và thay mặt cho tất cả đạo tràng được rất được vinh dự và hân hạnh được đón thầy ở đây hôm nay. Chúng con rất là hạnh phúc và không biết nói gì, xin kính chúng con xin cảm tạ tất cả sự nhiệt tình của thầy đã cho chúng con mở mang được thêm được rất nhiều điều của ngày hôm nay. Và chúng con cuối cùng xin kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn có những cái bài pháp thật ý nghĩa như này để cho ngày càng có nhiều Phật tử ở trong nước được hoàn thiện về bản thân và luôn luôn hướng tới những Phật pháp và nhận thức hoàn thiện đầy đủ để con người dần dần được hoàn thiện và tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Nguyện đem